sợ, dè dặt hỏi lại Hoa Liễm Diễm, ám chủ chẳng lẽ đã sống 8.000 năm? Hoa Liễm Diễm bật cười, cô nhìn cốt tưởng của người ta xem, rõ ràng còn nhỏ hơn cô với ta, sao có thể sống đến 8.000 năm? Chắc hẳn đã theo Khương Tự tới Vĩnh Ám Địa 8.000 năm trước. Đúng rồi, các cô còn không biết Cửu Châu Thịnh Yến năm nay bọn ta đã cùng tới bí cảnh Thủy Nguyệt, khi đó Khương Tự ngộ ra pháp tắc thời gian hoàn chỉnh. Đôi mắt quyến rũ Hoa Liễm Diễm liếc qua, thấy bộ dạng mấy người Vô Nhai Tông ngây ra như phỏng, cười nói tiếp, ta đây cũng ngộ ra được vài điều, chẳng qua vẫn kém hơn so với mấy người họ, có thể lợi dụng pháp tắc thời gian hái thần quả từ thời chư thần thượng cổ. Tứ Kiệt Vô Nhai Tông và Vạn Giảo hít hà một hơi, hoàn toàn tắt lửa, không dám tiếp tục lên tiếng nữa. Nguyệt Ly thấy Khương Tự lo lắng sốt ruột, nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, chuyến đi này của chúng ta chính là để tìm đáp án, dấu vết càng nhiều thì càng đến gần với chân tướng, kể cả thời Phong Khởi có sống lại, tiên môn Cửu Châu cũng sẽ không bị diệt. Chàng không lo lắng chuyện Cố Kỳ Châu biến mất, cũng chẳng e ngại việc thời Phong Khởi đã chết 8.000 năm trước. Cái chàng phân vân bây giờ chính là chủ nhân thật sự của kiếm phần thiên là ai, giờ ai cũng không biết lai lịch chân chính của thanh kiếm này. Trước khi xuống vực sâu Vĩnh Ám, chàng đã tìm kiếm trong nhiều sách cổ cũng không có được vài câu hữu ích. Tầm Lộc Sơn chủ chỉ nói mơ hồ cho chàng một phỏng đoán rằng kiếm kia có chủ nhân khác nên năm đó thời Phong Khởi mới cố ý chết trên tay bà. Khương Tự nhìn sườn mặt hoàng mỹ không chút tì vết của chàng, chỉ trong chớp mắt đã cảm thấy yên tâm hơn vài phần, gật đầu đáp, vâng. Không hiểu vì sao nàng cứ ẩn ẩn cảm thấy đây là chuyến đi số mệnh đã sắp xếp từ trước, vận mệnh chú định hình như sẽ có nhân quả. Nàng sợ Mặc Khí sẽ trở thành thời Phong Khởi thứ hai, cũng sợ những gì mình chứng kiến trong núi Thiên Trắc biến thành sự thật. Phía trước dù có là núi đao biển lửa nàng cũng phải đi một chuyến này để chân chính chấm dứt nhân quả giữa nàng với Cố Kỳ Châu, đồng thời tìm hiểu bí mật trong vực sâu Vĩnh Ám. Mọi người ngày đêm lên đường. Lại có cửu cảnh Mặc Khí dẫn đường nên cuối cùng sau 7 ngày đã tới vực sâu Vĩnh Ám chân chính. Ở đây sát khí màu máu nồng đậm thoát ra từ dưới nền đất từng chút một rồi khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mọi người gian nan tế phát khí ra, đi theo sau thú một sừng tiến gần hơn với đáy vực. Nơi trung tâm tỏa ra sát khí màu máu có một cửa động sâu không thấy đáy. Cửa động kia nối thẳng xuống lòng đất, không thể nhìn được điểm cuối cùng, thậm chí còn lộ ra chút tà tính. Mấy người Khương Tự đang chuẩn bị xuống động thì bên tai đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, vội vàng ẩn nấp, thật cẩn thận dựa sát vào vách đá. Đằng kia mấy bóng dáng màu đen từ trong sương mù máu dày đặc bước ra. Bà nói chứ, tới nơi quỷ quái này suýt nữa lột một tầng da của ta, thằng nhãi Mặc Khí kia năm đó làm sao mà sống sót ra khỏi cái chỗ quái gở này được nhỉ? Con sói con kia vừa tàn nhẫn vừa độc ác. Huyết sát ở đây cũng độc y như vậy, đương nhiên có thể sống ra ngoài được. Thằng nhãi ranh kia kết minh với tiên môn Cửu Châu chọc giận ám thần đại nhân, đã mất kiếm phần thiên còn muốn lừa chúng ta. Hắn làm sao ngờ kiếm phần thiên đã chọn chủ mới, triệu hoán chủ thượng tới đây, ha ha ha ha ha ha, thành Đông Đô chúng ta chẳng mấy sẽ thống nhất toàn bộ Vĩnh Ám Địa. Vương thành Đông Đô toàn thân che kín trong áo choàng màu đen, mất cả hiện lên sự hưng phấn và tàn bạo. Tay chỉ về phía huyết sát không ngừng trào ra ngoài cửa động, nói, ta cảm ứng được kiếm phần thiên triệu hoán, ngay tại nơi đây, mau, chúng ta xuống huyệt động. Vương Thành Đông Đô mang theo thập nhị huyết sát xuống huyệt động. Mọi người lúc này mới bước ra, liếc nhau một cái, sắc mặt đều nặng nề hơn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 535, Hồ Dung Nham. Sau khi Vương Thành Đông Đô mang theo thập nhị huyết sát xuống huyệt động, mọi người thi triển pháp quyết, chống đỡ sát khí nồng đậm xung quanh, sắc mặt có chút tái nhợt đi. Chủ của Thành Đông Đô và thập nhị huyết sát đều tu thuật huyết sát, quanh thân bao phủ trong nhân quả máu tanh, cũng không biết đã giết bao nhiêu người, hơi thở phát ra khiến người ta buồn nôn. Mọi người lại nhìn về phía chủ Vĩnh Ám Địa trẻ tuổi yêu dị, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra Mặc Khí tu thuật luân hồi, dù đang ở trong bùn lầy nhưng lại không bị nghiệp chướng quấn thân. Trái lại quanh thân thiếu niên lộ ra khí chất cao ngạo, tâm tính phản nghịch tận trời giống như lửa cháy hừng hực vừa mãnh liệt vừa nguy hiểm trên huyết trì địa ngục đủ để thiêu đốt mọi thứ dơ bẩn, đen tối trên đời này. Họ đều là con cưng thế hệ trẻ tuổi của tiên môn Cửu Châu, chưa bao giờ tới Vĩnh Ám Địa. bây giờ mới biết nơi trục xuất có cái ác chân chính cũng có hoa sen sinh trưởng trong bùn lầy mà không nhiễm sắc đen. Nếu người như Vương Thành Đông Đô mà có được kiếm phần thiên, phá vỡ rồi vào cửu cảnh thì cửu châu vĩnh viễn không có ngày bình yên nữa. Cô xạ dẫn đầu đánh vỡ sự yên lặng, mấy kẻ đó vừa nói ám thần là có ý gì? Chẳng nhẽ là ám chủ phần thiên 8.000 năm trước vẫn còn sống? Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía Mặc Khí. Đồng tử màu trà của Mặc Khí chỉ có một mảnh sâu thẳm, lạnh lùng nói, không biết, thời phong khởi đã hồn phi phách tán mà chết, vô số tàn hồn còn sót lại đã bị Lộc Lăng trấn áp ở Bắc Châu, kể cả còn sống cũng sẽ không quay về Vĩnh Ám Địa. Vĩnh Ám Địa không tinh thần, cũng chưa bao giờ có ám thần xuất hiện. Đây là chỉ ám chủ phần thiên và tầm lộc sơn chủ. Đến Mặc Khí cũng không biết ám thần là ai. Bây giờ dưới huyệt động có Vương Thành Đông Đô và Thập Nhị Huyết Sát, cộng thêm một ám thần không rõ thân phận, họ có nên tiếp tục đi xuống không? Nguyệt Ly miếm môi mỏng, trầm thấp đề nghị, không phải thời phong khởi, rất có thể là chủ nhân thực sự của kiếm phần thiên. Chuyến đi này rất hung hiểm, nếu muốn rời khỏi, bây giờ mọi người có thể quay lại. Thú Ngục Sừng sẽ đưa mọi người lên đỉnh núi. Nguyệt Ly nói xong, mắt nhìn về phía Khương Tự, động từ màu vàng rất nhạt, hình như có ngàn lời vạn câu muốn nói. Khương Tự ngay lập tức hiểu được ý của chàng, vội vàng túm chặt ống tay áo chàng, muội không đi, kể cả chủ nhân của kiếm phần thiên có là vị thần còn sót lại duy nhất từ thời chư thần thượng cổ thì muội cũng không đi. Màu máu trên mặt đám người cô xả mất hết, thất thanh kêu lên, thần duy nhất còn sót lại. Khương Tự đang nói cái gì thế? Mặc Khí và Nguyệt Ly liếc nhau, khàn khàn nói, A Tứ, muội ở lại đây chờ Trọng Hoa và đám người Lan Tấn, bọn huynh đi xuống trước thăm dò xem sao. Khương Tự hừ lạnh một tiếng, gương mặt tinh xảo bây giờ bị bao phủ trong một tầng băng sương. Nguyệt Ly thấy nàng tức giận, trái tim ngay lập tức trở nên mềm nhũn, bất đắc dĩ nói, thôi, cùng nhau đi xuống vậy. Chàng cũng không biết mình còn có thể sống được bao lâu nên thời thời khắc khắc đều muốn nhìn thấy A Tứ, coi như tư tâm của riêng mình. Năm đó không cẩn thận để mất A Tứ, giờ chắc chắn không thể lại tiếp diễn một lần nữa, chàng phải luôn đặt hàng dưới mí mắt mới có thể yên tâm. Mặc Khí thấy chàng thỏa hiệp, thần sắc phức tạp, gật đầu nói, ta đi trước dò đường, huynh bảo vệ A Tứ cho cẩn thận đấy. Thiếu niên nói xong lập tức dẫn đầu nhảy xuống huyệt động. Bóng dáng biến mất trong màn sát khí màu máu. Mọi người thấy y một mình xuống huyệt động, cắn chặt răng, có người lên tiếng, chúng ta đều đã đi đến tận nơi này, không có lý nào lại lùi bước, nếu tham sống sợ chết thì cứ quay đầu, sau này cũng chẳng có cơ hội phá vỡ vào cửu cảnh chứ đừng nói tới việc theo đuổi đại đạo trường sinh. Khương Tự quay đầu nhìn thoáng qua người của Vô Nhai Tông, bây giờ mới đáng để nàng xem trọng liếc mắt nhìn họ một cái, con cưng trẻ tuổi của tiên môn cửu châu quả nhiên không biết sợ. Khương Tự gật đầu, mọi người cẩn thận, ẩn nấp là chủ, không nên vội vàng ra tay. Nàng nói xong, tay nắm lấy bút vẽ, đang muốn nhảy xuống huyệt động thì cổ tay bị người ta giữ chặt. Nguyệt Ly đã che chở cho nàng phi thân nhảy xuống huyệt động trước. Hai người nhanh chóng hạ xuống, khi sắp xuống mặt đất, bỗng nhiên kinh ngạc vô cùng, dưới sương mù màu máu đằng kia có một hồ dung nham sôi sùng sục. Nguyệt Ly vội vàng kéo nàng lại gần mình, mũi chân trượt chuyển. Lập tức thi triển thuật pháp ngay trong không trung bước qua hồ dung nham, từ từ rơi xuống hòn đảo cô độc màu đen giữa hồ. Đám người cô xạ theo sát sau đó khi thấy cũng co rụt đồng tử lại, vội vàng thi triển đạo thuật, hạ xuống đảo, tất cả đều sợ đến mức ra một thân mồ hôi lạnh. Tâm tư thật ác độc, không chỉ phải đề phòng xương máu chứa đầy sát khí mà còn phải cẩn thận hồ dung nham bên dưới. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 536, Hỏa Vượng cấp 8 đỉnh. Mọi người nhìn dung nham đang cháy ùng ục, sắc mặt cũng khó coi hơn, ai có thể ngờ được chỗ sâu nhất trong vực sâu vĩnh ám lại là một thế giới ngập tràn dung nham. Nơi này sát khí tận trời, dung nham cháy đỏ hừng hực, vừa nhìn đã biết là nơi nguy hiểm. Có xương cốt. Vạn Dạo dẫm phải xương cốt dưới chân, sắc mặt trắng bệch kêu lên. Khung xương không có dấu vết linh tu, dấu vết rất mới, chết có thể chính là sát tu vừa rồi xuống. Cô xạ xem xét mảnh quần áo nhỏ màu đen cùng với khung xương, phân tích. Nơi này cũng có một bộ xương nữa. Hoa Liễm Diễm chỉ vào xương cốt như ẩn như hiện trong dung nham, chẳng lẽ Vương Thành Đông Đô và Thập Nhị Huyết Sát đều gặp nạn? Mấy người đó đều có tu vi bát cảnh. Nơi này ngoài dung nham cũng chỉ có hòn đảo màu đen nằm dưới chân chúng ta, chẳng lẽ là không gian trọng điệp? Hay chúng ta đi nhầm chỗ? Mặc Khí đâu rồi? Tứ Kiệt Vô Nhai Tông giật mình hỏi. Khương Tự cũng đang tìm người khắp nơi, còn đang muốn tiếp tục xem xét thêm thì cánh tay bên hông giữ chặt lại, giọng Nguyệt Ly khàn khàn vang lên, đừng nói chuyện. Tất cả hơi ngây ra rồi nhanh chóng thả nhẹ hô hấp, xung quanh chỉ nghe được tiếng dung nham cháy ùng ục hỗn loạn cùng với một tiếng thở nặng nề, tiếng kia như phát ra ngay bên tai, khiến cho người ta phải sởn tóc gáy. Khương Tự cứng đờ cả người, cảm giác chỗ dưới chân nóng bỏng vô cùng. Nàng nâng mắt nhìn về phía đại sư huynh. Đúng lúc Nguyệt Ly cũng cúi đầu nhìn nàng. Tức khắc cả hai dựa vào cực gần, gần đến mức có thể nhìn thấy bóng dáng đối phương trong mắt mình. Khương Tự sửng sốt, chớp mũi quanh quẩn mùi hương thanh mát của hoa nguyệt quế trên người chàng, tim đập lỡ đi một nhịp. Còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì tiếng hít thở trong hồ dung nham càng trở nên thô nặng. Dưới chân. Khương Tự buộc miệng thốt ra. Nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy hòn đảo duy nhất trong hồ dung nham đột nhiên vỡ ra thành một bồn máu lớn muốn một ngụm nuốt hết tất cả mọi người vào trong. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Mặt Nguyệt Ly lạnh lùng, dẫn đầu đánh ra một đạo thuật Hạo Nguyệt. Khương Tự cũng ngay lập tức vẽ ra một đạo sát tự phù. Bên kia cô xạ tế lạc hoa đăng. Tất cả đồng thời hướng về cái mồm to như bồn máu. Yêu thú mở cái mồm to như bồn máu làm sao có thể chống lại ba người liên thủ. Lập tức bị đánh một phát phải quay về nguyên hình. Hóa ra là một con hỏa vượng cực lớn, nó bị thương rồi biến mất trong hồ dung nham. Mấy người Hoa Liễm Diễm vội vàng khi chuyển đạo thuật ngự phong mà đi, cả người bị mồ hôi lạnh làm ướt, suýt nữa kêu thành tiếng. Yêu thú hỏa vượng cấp 8 đỉnh. Không ngờ dưới hồ dung nham này lại có một yêu thú mạnh như vậy, đã thế còn học được thuật biến ảo. Chắc hẳn vừa rồi Thập Nhị Huyết Sát xuống đây đã bị nó nuốt mất vài người. Nơi đây sao lại có yêu thú? Sắc mặt Vạn Dạo trắng bệch, cảm giác linh lực trong cơ thể đang không ngừng biến mất, sát khí ở đây quá nặng, thực lực của họ không ngừng giảm xuống, không chỉ cần chống đỡ sát khí mà giờ còn phải đề phòng yêu thú đánh lén. Hỏa vượng kia đã biến mất. Cô xạ không còn cảm ứng được hơi thở của hỏa vượng kia trong hồ dung nham nữa, sắc mặt lập tức thay đổi. Khương Tự nhìn dung nham đang cháy ùng ục, nàng và Nguyệt Ly liếc nhau một cái. Chẳng lẽ dưới dung nham này có thế giới khác? Khi mọi người đang nói chuyện thì một bóng dáng màu đen từ trong hồ dung nham lao ra, khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị của thiếu niên lạnh băng không có chút độ ấm, mãi đến khi nhìn thấy Nguyệt Ly và Khương Tự, lạnh lẽo nơi đáy mắt mới tiêu tán đi vài phần. Y gật đầu nói, đàn tế màu đen ở ngay phía dưới dung nham, mọi người đi theo ta. Mọi người khiếp sợ. Sắc mặt Vạn Dạo trắng bệch, đi đến bước này. Ả mới phát hiện ra bản thân tuy có tu vi bát cảnh nhưng bất kể cảnh giới hay kinh nghiệm chiến đấu đều không bằng Khương Tự và cô xạ. Dọc đường đi vì phải chống đỡ sát khí màu máu, Ả đã tiêu hao hơn phân nửa linh lực, khi gặp phải tình huống đột phát chuyện đầu tiên nghĩ đến là giữ mạng, nào quan tâm đến việc chém giết gì tiếp như các nàng được. So với mấy người này, Ả vậy mà đứng hàng lót đế. Nhị sư huynh, ở dưới dung nham sâu không? Khương Tự thấy sắc mặt y trong cơn mưa tái nhợt. Nàng không nói hai lời vội vàng thúc giục động phủ, mở vực của động phủ ra, ôm lấy eo thon của y, bước xuống hồ dung nham. Ngay lập tức dung nham vô tận rẽ sang hai bên để lộ ra một vực hư không trong suốt. Đồng tử mấy người cô xạ hơi co lại, chỉ có cửu cảnh mới có thể tự xây dựng vực, Khương Tự không ngờ lại có thể hình thành vực. Đôi mắt Nguyệt Ly hơi tối đi nhìn về phía A Tứ, trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt hiện lên chút gì đó vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 537, Nam hay Bắc? Bên dưới dung nham hơn 100 mét chính là đàn tế màu đen, Vương Thành Đông Đô và Thập Nhị Huyết Sát cũng ở dưới đó, mọi người đi sát theo ta. Mặc Khí nhìn thoáng qua Nguyệt Ly tiêu hao linh lực quá mức, không rảnh ghen nữa, lạnh lùng nói. Nguyệt Ly, nếu huynh chết ở chỗ này, ta sẽ không đưa xương cốt huynh về đâu. Nguyệt Ly thấp giọng cười, nụ cười này như thổi tan sương mù mang sát khí màu máu dày đặc vô tận, lại giống như một ánh sáng thánh khiết chiếu vào nơi tràn đầy huyết tinh. Chàng dịu giọng nói, không chết được. Khương Tự thấy sắc mặt chàng trắng bệch mà lại còn cười, liếc mắt lừa chàng một cái, không nói một lời đi theo mặt khí xuống hồ dung nham. Nguyệt Ly thấy đôi mắt to nên nhánh của nàng liếc qua mình lại có cảm giác chọc người yêu thương, tức khắc hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên A Tứ trừng mắt với chàng. Sau khi xuống hồ dung nham nóng bỏng xung quanh ngay lập tức như che trời lấp đất. Mấy người cô xạ tế pháp khí ra, gian nan chống đỡ dung nham và sát khí, từng bước đi xuống phía dưới. Cũng may có Khương Tự và mặt khí đi trước dẫn đường, vượt do cửu cảnh xây dựng tạo thành một con đường khiến dung nham tách làm hai giúp họ giảm không ít áp lực. Chẳng biết đã tiêu hao bao nhiêu linh lực, bơi bao lâu, cuối cùng trong thế giới màu đỏ như máu của dung nham cũng xuất hiện một tia ánh sáng. Nội tâm mọi người đều phấn khởi hẳn lên, miệng cắn linh đang bổ sung linh lực, cố gắng chống chịu lao về phía ánh sáng trắng kia. Một lực hấp dẫn cực lớn truyền tới hút hết mọi người vào thế giới sâu trong lòng đất. Bên trong huyệt động sâu thăm thẳm rộng thênh thang sinh ra từng cụm tinh thạch trắng như tuyết. Những tinh thạch này như được sinh ra từ chính những vách đá xung quanh. Chúng tỏa ánh sáng lấp lánh chiếu sáng huyệt động đen nhánh không khác gì ban ngày. Linh lực nồng đậm thật, linh lực trong tinh thạch này có thể so với một linh tuyền phúc địa lớn luôn. Người của Vô Nhai Tông thấp giọng kinh ngạc nói, người nọ không dám lớn tiếng nói to, chân vẫn bám sát theo sau ba người mặt khí. Linh lực ở nơi này nồng đậm đến mức khó có thể tin nổi, nếu không phải được chứng kiến tận mắt, họ sao dám tin vực sâu Vĩnh Ám Địa lại có một chỗ thế này. Nguyệt Ly nhìn linh thạch trên vách đá, đôi mắt hẹp dài hơi tối lại, trên sách cổ có ghi, thời đại chư thần thượng cổ linh thạch khắp nơi, tiên khí vờn quanh, chư thần dùng linh thạch để chiếu sáng. Đám người Hoa Liễm Diễm kinh sợ, huyệt động này phải chăng đã tồn tại từ mười mấy vạn năm trước. Mặt khí dẫn mọi người đi vào sâu bên trong huyệt động, dọc đường đi mới thấy vách núi gắn đầy linh thạch. Đi một lát, trước mắt mọi người đã xuất hiện một đường rẽ, một chỉ về hướng nam, một hướng về phương bắc. Hướng nam sẽ đi tới nơi đặt đàn tế màu đen, hướng bắc ta chưa vào thử. Nơi đây quỷ dị, 8.000 năm trước, sau khi ta kiểm tra xung quanh đây một lượt cũng có ý định đi thử vào con đường hướng bắc nhưng nơi đây chính là một mê cung cực lớn. Dù ta có chọn đường nào thì cuối cùng cũng dẫn tới nơi đặt đàn tế. Môi mỏng của mặt khí nếm lại, mặt mày nhiều thêm chút gì đó thô bạo, ta phỏng đoán, mỗi người chỉ có thể lựa chọn một con đường, chọn rồi sẽ không thể quay đầu lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang liếc về đường rẽ phía trước, đường hướng nam là một con đường sáng rực rỡ phủ kín linh thạch, đường hướng bắc u ám không thấy lối ra, nơi đây không khác gì hai thế giới đen trắng. Mọi người đứng trên nền đất huyệt động chứa linh khí nồng đậm, tất cả rơi vào sự trầm mặc. Khương Tự nhìn con đường thông về phía nam, đi thử đến chỗ ngã rẽ đã có thể cảm nhận được linh khí đậm đặc trào ra từ bên trong, trên vách đá ngập tràn những cụm tinh thạch trắng như tuyết, chúng không chỉ ẩn chứa linh lực mà còn kèm theo cả linh tủy hình thành qua mười mấy vạn năm. Con đường sâu thăm thẳm, phản phất như đi thông tới một tiên cảnh xinh đẹp kỳ diệu. Nàng thử phóng thích hồn lực muốn thăm dò chỗ sâu trong con đường. Thế nhưng hồn lực vừa mới tiến vào đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ mơ hồ cảm ứng được uy áp mạnh mẽ bên trong. Là uy áp của Ấn Cửu Châu. Ấn Cửu Châu hẳn là bị truyền tống đến đàn tế màu đen. Nguyệt Ly đi tới, giọng nói như suối trong mang theo một chút suy nghĩ sâu xa, bên trong con đường này còn lưu lại sát khí, xem ra Vương Thành Đông Đô và Thập Nhị Huyết Sát đã đi theo con đường bóng tối hướng bắc. Nguyệt Thiếu Chủ, chúng ta đi phía nam hay phía bắc? Hoa Liễm Diễm hỏi thử. Động tác mọi người nhất trí nhìn về phía con đường sáng rực rỡ phía nam. Chuyến này tất cả đến đây chủ yếu để tìm Ấn Cửu Châu mất tích, nếu đã cảm nhận được uy áp của Ấn Cửu Châu, cũng từ miệng mặt khí xác nhận đi hướng nam có thể tới đàn tế màu đen thì chi bằng cứ thẳng tiến con đường hướng nam. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 538, phong cách giống hệt. Nguyệt Ly trầm ngâm mấy giây mới nhàn nhạt nói, chia ra đi, một nửa đi về phía đàn tế màu đen tìm Ấn Cửu Châu, số người còn lại thăm dò con đường bóng tối hướng bắc, tự nguyện chọn. Mọi người chấn động, huynh nhìn ta nhìn huynh. Cuối cùng Hoa Liễm Diễm và mấy người Vô Nhai Tông đều lựa chọn đi đàn tế màu đen. Khương Tự, Nguyệt Ly. Mặt khí và cô xạ quyết định thăm dò con đường bóng tối. Khương Tự, cô xạ, các cô thật sự muốn đi con đường bóng tối sao? Hoa Liễm Diễm nhìn con đường u ám quỷ dị kia, chần chờ khuyên, tìm được Ấn Cửu Châu coi như hoàn thành nhiệm vụ, hà tất phải đi mạo hiểm. Cô xạ lạnh nhạt nói, đường của cô với ta chung quy không giống nhau. Khương Tự lấy 5 bình ngưng châu bát phẩm ra, đưa cho đám người Hoa Liễm Diễm, mọi người hãy bảo trọng. Đi thôi, A Tứ. Khương Tự gật đầu, theo chân ba người đại sư huynh, nhị sư huynh và cô xạ bước vào con đường bóng tối. Việc tìm Ấn Cửu Châu, bằng ấy người đã đủ rồi. Mục đích của nàng còn là cởi bỏ bí mật của vực sâu Vĩnh Ám, truy tìm bí mật đằng sau kiếm phần thiên. Bốn người bước vào con đường bóng tối, bóng dáng chỉ chớp mắt đã biến mất. Mấy người Hoa Liễm Diễm nhìn mà hãi hùng khiếp vía, liếc nhau một cái rồi cũng bước vào con đường ánh sáng. Khi vừa bước vào con đường bóng tối, trong lòng Khương Tự đã sinh ra một cảm giác kỳ quái khó hiểu, trời đất hình như không giống nhau nữa, toàn bộ con đường như được bao phủ trong một màn sương mù màu đen nhìn không thấy, sờ không nổi. Nàng có thể cảm ứng được vị trí của đại sư huynh và nhị sư huynh, cũng có thể cảm ứng được con đường thông tới nơi nào nhưng lại không nhìn thấy gì, cứ có cảm giác hết thảy mọi thứ trong nơi này đều không thể thấy được. Có thể đốt đèn không? Giọng cô xạ truyền đến một cách rành rọt, bên trong ẩn chứa sự cẩn thận vô cùng. Ừ, Nguyệt Ly gật đầu. Cô xạ thắp sáng lạc hoa đăng của mình lên, lạc hoa đăng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, thế nhưng sau đó bốn phía vẫn không thấy rõ như cũ, ngay cả Khương Tự đứng gần nhất cũng không thể chiếu tới. Sắc mặt cô xạ lập tức thay đổi, giọng nói mang theo áp lực, ta đã đốt đèn nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả. Bốn người rơi vào sự trầm mặc. Khương Tự sờ sờ chiếc đèn thỏ con trong vòng tay, đang muốn lấy thì nhóc Thú Kỳ Lân chuồn tử trong động phủ ra ngoài, nằm vắt vẻo trên cánh tay Khương Tự. Khi móng vuốt nhỏ của nó lơi lỏng, lòng bàn tay Khương Tự bỗng xuất hiện một quần sáng nhỏ mờ mịt. Ánh sáng kia xuyên thấu sương mù màu đen, chiếu sáng bóng dáng của cả bốn người. Hung, nhóc Thú Kỳ Lân làm nũng kêu một tiếng. Linh Ngọc trên vách đá có thể chiếu sáng. Khương Tự nhìn thứ đồ giống với Linh Ngọc có dạng thủy tinh thể nho nhỏ trong lòng bàn tay, đôi mắt cong cong, bế cúng con lông xù xù lên, vuốt vuốt đầu cúng của nó. Nhóc Thú Kỳ Lân được nàng xoa đầu cúng, sung sướng uông lên một tiếng, sau đó móng vuốt nhỏ lại cào một cái, linh thạch nó trộn được trong động phủ đều bị kéo ra, ngay lập tức trong ngực Khương Tự có từng khối mang theo từng quần sáng chiếu khắp con đường. Chủ nhân, nơi này thật tối nha. Nhóc Thú Kỳ Lân phát ra giọng nói non nớt, chiếc sừng kỳ lân nho nhỏ trên đỉnh đầu phát ra xíu xiu ánh trăng như ngọn hải đăng chiếu sáng con đường trong bóng đêm. Cô xạ chấn động mang theo cả chút khiếp sợ nhìn linh thạch và Thú Kỳ Lân với chiếc sừng đang tỏa sáng lấp lánh trong ngực Khương Tự. Bán thần khí lạc hoa đăng trong tay ở đây mà không thể phát huy được tác dụng, vậy sao? Nơi này cuối cùng là chỗ nào? Khương Tự thấy sừng thú của nó có thể phát sáng giống với thú một sừng. Phấn khởi sờ sờ chiếc sừng thú nhỏ, nhắc nhở, Tuyết Đoàn Tử đừng để sừng sáng lên nữa, tiết kiệm chút nguyệt hoa đi. Xem ra để cúng con cùng thú một sừng tu luyện là đúng. Ngao! Nhóc Thú Kỳ Lân kêu lên một tiếng, chiếc sừng con ngay lập tức không sáng lên nữa. Ba người còn lại vốn dĩ tâm tình đang vô cùng nặng nề, giờ phút này thấy Khương Tự và nhóc Thú Kỳ Lân nói chuyện với nhau, tất cả đều cong cong khóe môi. Có thể mang theo vật cưng biết tìm bảo vật như vậy thật khiến tâm trạng được chữa khỏi. Nơi đây chắc hẳn chỉ có thể dựa vào ánh sáng linh ngọc trên vách đá bên ngoài hoặc thánh thú. Mặc Khí trầm thấp hỏi, thú một sừng của huynh ở lại bên ngoài. Nguyệt Ly gật đầu, lấy vài cụm linh ngọc trong lòng A Tứ ra, chia cho mỗi người một ít để chiếu sáng, ta để nó ở bên ngoài chờ A Tấn và Trọng Hoa. Trên vách đá hình như có cái gì đó. Khương Tự kinh ngạc vô cùng lên tiếng. Đồng thời còn giơ tay nâng linh ngọc đang chiếu sáng trên tay hướng về phía vách đá. Bên trên vách đá có một vài bức bích họa được điêu khắc tỉ mỉ, phong cách kia giống hệt với trong bí cảnh Thủy Nguyệt. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 539, 12 đàn tế. Bốn người kinh hãi. Tất cả nhìn chằm chằm vào một phần nhỏ của bức bích họa đang được chiếu sáng. Bức tranh điêu khắc từ thuở sơ khai, chia thành nguyệt bàn và vô số ngôi sao, các ngôi sao quay chung quanh nguyệt bàn tạo thành 3.000 giới. Lòng bàn tay Khương Tự chảy ra mồ hôi lạnh, tay nâng linh ngọc chiếu sáng từng chút bích họa trên vách đá. Trong bóng đêm, thời đại chư thần thượng cổ mười mấy vạn năm trước từ từ mở ra ngay trước mặt bốn người. Trên bức bích họa kia, những đám mây đang bay như hóa thành quần áo, linh hoa linh thảo điểm tô cho làn váy thần nữ đang đứng giữa biển hoa sen vàng nở rộ. Dung nhan ngài tuyệt thế. Bên cạnh còn có mấy vị thần tay cầm nhạc cụ, hành động phóng khoáng tiêu sái, biểu cảm ẩn chứa sự vui vẻ. Hình như họ đang tham gia một buổi tiệc long trọng dành cho các vị thần. Chỉ duy nhất có một vị thần mặc đồ màu tối mang ý cười tà tứ, chân dẫm lên rắn độc, bên ngoài thân thể như khoác lên một màn sương đen, lười biếng ngồi trên đám mây nhìn chăm chú thần nữ. Bức tranh bích họa kia sau khi bị chiếu sáng chẳng mấy chốc đã biến mất, chỉ để lại vách đá màu đen bị năm tháng ăn mòn. Bốn người liếc nhau, cố gắng kiềm chế nỗi tâm đang chấn động vô cùng, cả người căng chặt lên, đây có phải thời đại chư thần đã bị bóng tối bao phủ mười mấy vạn năm trong dòng sông thời gian không? Con đường này cuối cùng sẽ thông tới nơi nào? Bốn người tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa chiếu sáng lên bích họa ẩn giấu trong bóng tối vách đá. Sau khi tiệc chư thần diễn ra, phong cách trên bức họa đột ngột thay đổi. Từng đóa hoa sen vàng dần khô héo, chỉ có sót lại thân sen màu đen nằm trơ trọi giữa hồ. Vô số linh ngư cùng động vật khác trong hồ chết đi, vạn thú hốt hoảng chạy trốn, phượng hoàng mất máu mà chết, thi thể thần long rơi xuống hóa thành sông dài, cánh chim xinh đẹp của thần điểu gãy rụng liên tục. Tà thần bóng tối ngồi trên đám mây mỉm cười đầy khinh miệt. Các thần tức giận. Lại đi tiếp về phía trước, bức bích họa đột nhiên không thấy đâu, hình như phần tiếp theo của bích họa đã bị người ta phá hủy, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Đám người Khương Tự cảm thấy phát lạnh toàn thân, liếc nhau một cái rồi tiếp tục hướng về phía trước. May mắn bức họa chỉ bị hủy đi một phần, thế nhưng phần còn lại lại vô cùng quỷ dị. 12 đàn tế màu đen xuất hiện, những đàn tế kia được đặt tại nhiều nơi trên Cửu Châu. Mỗi một đàn tế được đặt tại một vùng đất của Cửu Châu tương ứng với chín châu. Ba đàn tế còn lại có điểm khác biệt, chúng lần lượt được dùng để trấn áp thần khí, tấm bia đá màu đen và thiên trắc nghi. Đồng thời trong đàn tế màu đen đặt ở vị trí trung tâm thình lình xuất hiện trong vực sâu vĩnh ám, bên trên đàn tế cắm thanh kiếm phần thiên sát khí tận trời. Toàn bộ bích họa sáng lên trong bóng đêm rồi rất nhanh đã biến mất như thể chưa bao giờ xuất hiện. Có biết Cửu Châu có bao nhiêu đàn tế không? Mặc Khí lạnh giọng hỏi. 9 cái, ngoài đàn tế đã bị phá hỏng ở bí cảnh Lan Hoàng thì vẫn còn 2 đàn tế khác, chắc hẳn một ở núi Thiên Trắc, một ở đáy biển Vô Vọng, quả thực ăn khớp với những gì trên bích họa. Lông mi Nguyệt Ly dày rậm như lông quả rủ xuống, khuôn mặt tuấn tú giờ mang theo sự nặng nề. Mặc Khí, mấy năm nay Vĩnh Ám Địa luôn hỗn loạn, lại đối lập với tiên môn Cửu Châu, ta cũng nhờ việc cách đây không lâu quay trở về 8.000 năm trước thông qua cánh cửa sừng nai tế mới có thể vô ý phát hiện ra đàn tế màu đen đặt tại đây, còn về kiếm phần thiên. Mặt mày Mặc Khí bao phủ bởi một tầng lệ khí, năm đó khi ta rơi xuống vực sâu Vĩnh Ám, kiếm phần thiên đã cắm trên vách đá chứ không phải trên đàn tế màu đen. Khương Tự, năm đó thời Phong Khởi rơi xuống vực sâu, kiếm phần thiên có phải cũng tự dưng xuất hiện không? Mặc Khí gật đầu, mọi người hít mạnh một hơi, vậy nên từ 8.000 năm trước, kiếm phần thiên đã phá nơi phong ấn thoát ra ngoài, sau đó tự tìm kiếm chủ nhân cho mình. Chỉ tiếc một màn quan trọng nhất đã bị hủy, chân tướng chư thần ngã xuống vẫn chưa biết rõ. Cô xạ nắm chặt lạc hoa đăng trong tay, cảm nhận được nguy cơ vô hạn, nếu đàn tế màu đen và kiếm phần thiên đều được đặt ở trong con đường ánh sáng. Vậy lối đi này dẫn đến đâu? Mấy người Vương Thành Đông Đô thật sự đã vào con đường này. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly nheo lại, nhàn nhạt nói, tiếp tục đi xuống dưới. Khương Tự ôm chặt nhóc thú Kỳ Lân trong lòng như muốn cảm nhận chút ấm áp. Trong lòng nàng có quá nhiều bí ẩn, không chỉ việc các thần ngã xuống mà ngay cả sư phụ Đông Ly mất đi cũng là bí ẩn không giải đáp được, lại còn có cả cung điện bằng đá trên núi Đông Ly, điện đồng dưới đáy biển Vô Vọng. Thần nữ ở bí cảnh Thủy Nguyệt. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 540, Bí cảnh bóng tối. Bốn người nắm chặt Linh Ngọc trong tay tiếp tục đi về phía trước. Con đường sâu thăm thẳm lại yên tĩnh khiến mọi người còn nghe được tiếng hít thở của bản thân. Ngay lúc Khương Tự cho rằng bản thân sẽ phải đi đến khi trời đất biến mất thì một mùi máu tươi truyền đến. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Trong bóng đêm đằng kia, một bàn tay to đầm đìa máu duỗi về phía bốn người, kèm theo đó còn có tiếng cầu cứu đầy thống khổ, cứu, cứu ta. Nguyệt Hoa phát ra ánh sáng mạnh trên đầu ngón tay Nguyệt Ly. Chàng tế ra một đạo thuật hạo nguyệt chiếu sáng con đường phía trước, chỉ thấy thân thể Vương Thành Đông Đô bị bóng tối cắn nuốt, trong mắt vẫn còn sót lại sự sợ hãi vô hạn, mùi máu tươi chẳng bao lâu đã biến mất. Trong bóng đêm, một giọng nói khàn khàn tà ác vang lên, ta đã chết 10 vạn năm, không nghĩ tới còn có người tới xem ta. Lỗ trên lông toàn thân cả 4 người như dựng đứng lên, tất cả đều cảm nhận được nguy cơ xưa này chưa từng có. Một lực lượng chí tà xuyên qua vô số thời gian hướng thẳng vào trong con đường bóng tối, bao phủ cả 4 người rồi hút vào một thế giới chưa biết tên. Cẩn thận! Khuôn mặt tuấn tú của Nguyệt Ly hiện lên sự lạnh lùng. Mấy người mặc khí vội vàng thực tế đạo thuật của mình ra. Khương Tự thúc giục động phủ, cảm nhận sức mạnh của thời gian, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, con đường bóng tối này vốn không nên tồn tại nên mới bị bao phủ trong bóng đêm. Nàng cuối cùng đã biết con đường này thông đến đâu rồi. Sức mạnh bóng tối vô cùng mạnh mẽ hút mọi người vào trong một không gian hư vô. Khương Tự lập tức phản ứng lại, chắc chắn từ một khắc khi bọn nàng tiến vào trong con đường bóng tối đã rơi vào đạo thuật của đối phương. Bên tai vang lên tiếng ca thanh thoát như tiếng trên trời, mí mắt mọi người dần nặng nề, chẳng bao lâu đã rơi vào hôn mê. A Tứ, A Tứ. Khương Tự từ trong mơ mơ màng màng cảm giác lòng bàn tay truyền đến sự mềm mại ướt nóng. Nàng cố dãy dụa mở to mắt nhìn mới thấy nhóc thú Kỳ Lân đang liếm tay mình. Thấy nàng tỉnh lại, nó sung sướng phe phẩy cái đuôi, vội vàng nhào vào lòng nàng. A Tứ, cuối cùng cô cũng tỉnh. Bút vẽ nhỏ vừa kinh ngạc vừa vui mừng kêu lên. Khương Tự nghĩ đến chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê bỗng nhiên kinh hãi. Bây giờ mới phát hiện bản thân đang ở trong một thiên điện hoa lệ, ngọc xà cừ trắng như tuyết được dùng để trang trí, bình phong bách hoa từ đồi mồi, án thư tử đàn hoa văn hình mây, bích ngưng châu đặt khắp nơi tản ra ánh sáng nhàn nhạt, tùy ý có thể thấy được vỏ sò trang trí khắp xung quanh. Nàng không thể thấy được bên ngoài điện mà chỉ nhìn được màn nước xanh biếc bao phủ đầy trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên người nàng mặc bộ váy lụa mềm mại như làn nước, tóc dài rủ xuống mắt cá chân. Khương Tự sửng sốt nhìn về gương đồng bên cạnh. Trong gương vẫn là nàng nhưng giữa trán lại xuất hiện một dấu vết màu vàng kim, là nàng lại không phải nàng, toàn thân như có thêm vài phần cao quý ưu nhã. Nàng vuốt nhẹ dấu vết màu vàng kim giữa trán, nhìn về phía bút vẽ nhỏ, nơi này là chỗ nào? Đại sư huynh và nhị sư huynh đâu? Bút vẽ nhỏ lắc lắc đầu, đáp, không biết, lực lượng bóng tối kia trực tiếp truyền tống cô đến đây, cô không tỉnh nên ta cũng chẳng dám ra ngoài nhìn thử. Nơi này hình như là một thế giới nhỏ. Khương Tự gật đầu, vội vàng đứng lên, đi đến trước cửa sổ. Bên ngoài hoa thơm cỏ đẹp, khắp nơi đều có những bảo vật trân quý dưới đáy biển, cung điện thủy tinh trắng như tuyết lập lòe phát ra ánh sáng đầy ra hoa. Do ở đây có kết giới nên bên ngoài còn nhìn thấy vô số cá mang hoa văn xinh đẹp bơi qua bơi lại, từng đóa hoa sen vàng đang nở rộ. Tất cả tạo nên một cảnh tiên đẹp đến vô cùng. Nơi này sao lại giống cảnh tượng trên bức họa tiệc tối của chư thần thế? Khương Tự kinh hãi, nếu phỏng đoán trước khi hôn mê trở thành sự thật thì nơi đây chỉ sợ chính là đầm rồng hang hổ. Nàng không dám tùy tiện phóng hồn lực sợ kinh động đối phương, chỉ đành trực tiếp lấy Vô Tự Thiên Thư ra ngoài. Quyển sách cổ phiếu màu xưa cũ vừa mở ra đã để lộ một hàng chữ, bí cảnh bóng tối, vực của ám thần. Vực của thần. Đồng tử của Khương Tự hơi co lại, dòng chữ bên trên Vô Tự Thiên Thư rất nhanh đã biến mất, một hàng chữ khác lại xuất hiện, nơi có bóng tối sẽ có ám thần, nơi không có ám thần có thể phá cảnh ra ngoài. Phá cảnh. Phá cảnh giống như khi ở trong bí cảnh Thủy Nguyệt sao? Khương Tự bỗng nhiên nâng mắt, cho nên bí cảnh Thủy Nguyệt cũng là vực của thần. Khương Tự vuốt giọt nước mắt của thần trên Vô Tự Thiên Thư, giọt nước mắt kia đã đổi sang màu khác, hơi phím chút đỏ nhàn nhạt, ẩn ẩn lộ ra vài phần điềm xấu. A Tứ, có người tới. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 541, Thủy Thần, Nguyệt Thần. Khương Tự vội vàng nằm lại lên giường, giả bộ tỉnh, chỉ thấy vỏ sò đồi mồi làm thành cửa điện bị đẩy ra, hai thị nữ tay nâng hoa sen mới hái bước vào. Tiệc tối sắp bắt đầu rồi, sao thần nữ còn chưa tỉnh? Có lẽ là đêm qua rượu quá say lòng người, từ giờ tới lúc tiệc tối diễn ra vẫn còn một lúc nữa, chúng ta đi xem các thần có cần gì không đi. Đặt hoa sen xuống, thần nữ tỉnh tất sẽ muốn ăn chút cánh hoa trước. Một tia hồn lực tràn ra từ đầu ngón tay Khương Tự, pháp tắc thời gian được thi triển, thời gian lập tức dừng lại. Nàng xoay người nhìn qua mới phát hiện kia nào phải thị nữ, rõ ràng là hai con cẩm lý yêu, mặt người đuôi cá, trên đuôi cá còn có hoa văn hình mây màu xanh giống hệt với cá cẩm lý bên ngoài kết giới như đúc. Cá cẩm lý, cá coi, loại cá chép với nhiều hoa văn, màu sắc đẹp trên thân. Hai thị nữ kia di chuyển hoàn toàn bằng đuôi cá, dáng vẻ thước tha yểu điệu, chỉ có ánh mắt dại ra. Trên người chúng còn mang theo một mùi hương hôi thối khó chịu khó nói ra thành lời. Mùi hương kia bị các loại hương liệu đậm đặc che giấu, may mà Khương Tự khá mẫn cảm với các loại mùi vị nên mới có thể nhanh chóng phát hiện có chuyện không hợp lý. Hai con cẩm lý yêu này rõ ràng đã chết rất nhiều năm. Nơi này không ngờ lại có thể lộ ra cảm giác chết chóc tà tính ở khắp mọi chốn. Hồn lực từ đầu ngón tay Khương Tự xâm nhập vào thức hải của cẩm lý yêu mới phát hiện bên trong thức hải của chúng trỗng tuyết, chỉ duy nhất có một mệnh lệnh, tiệc tối chư thần sắp bắt đầu. Phải thông báo cho mỗi vị thần tham gia dự tiệc, nhắc Nguyệt thần và Thủy thần đang say rượu. Nguyệt thần, Thủy thần. Khương Tự đột nhiên ý thức được nàng có thể chính là Thủy thần trong miệng hai con cẩm lý yêu kia. Nàng nhắm mắt lại, bên trong thức hải quả nhiên có một mệnh lệnh đã bị động phủ trấn áp, trên đó có viết, Thủy thần, mặt người thân cá, cưỡi thanh long, khởi nguyên của vạn nguồn nước, tổ vu của mưa, ban đêm tấu nhạc ở ven hồ mừng cho bách hoa linh thú. Cứ mỗi 1000 năm lại tổ chức tiệc tối dành cho chư thần vô cùng long trọng, mời chư thần và vạn linh trong khắp trời đất tới Bắc Hải thưởng nhạc. Hôm nay là ngày diễn ra tiệc tối chư thần, nàng muốn lén tìm ám thần nhằm khuyên người nọ quay đầu là bờ. Cuối cùng quá trình khuyên bảo không đem lại kết quả nên liên hợp với chư thần giết ám thần. Nhiệm vụ thất bại sẽ ngã xuống. Tổ vu, hiểu nôm na là tổ tiên. Ví dụ như thời thượng cổ Hồng Hoang có 12 vị tổ vu. Theo thứ tự lần lượt là Đế Giang, Cư Mang, Nhục Thư, Công Công, Chúc Dung, Chúc Cửu M, Cường Lương, Sa Bi Thị, Thiên Ngô, Yến Tử, Huyền Minh, Hậu Thọ. Nội tâm Khương Tự kinh hãi, nàng lập tức mở to mắt, pháp tắc thời gian biến mất. Đằng kia hai con cẩm lý yêu bày ra dáng vẻ vui mừng nói, thần nữ đã tỉnh, tiệc tối chư thần sắp bắt đầu rồi đấy ạ. Chúng nô tỳ giúp thần nữ trang điểm thay đồ nhé. Hai mắt cẩm lý yêu kia trống rỗng, tươi cười trên mặt cứng đờ, chúng chỉ đang cố gắng hoàn thành mệnh lệnh đã được đặt ra. Khương Tự lạnh nhạt hỏi, Nguyệt thần đâu? Mệnh lệnh của cẩm lý yêu chỉ nhắc đến nàng và Nguyệt thần, chắc cũng chỉ có thể hỏi được thông tin về Nguyệt thần. Nguyệt thần ở thiên điện bên cạnh chỗ của thần nữ, do hôm qua cùng thổi khúc tấu nhạc với thần nữ ở hồ Bích Thủy vui tới say túy lúy, đến giờ vẫn chưa dậy. Khương Tự gật đầu. Các ngươi đi bên ngoài nên đón các vị thần khác đi. Vâng, thưa thần nữ. Hai con cẩm lý yêu kia đông đưa đuôi cá lui ra ngoài. Khương Tự thấy cẩm lý yêu đã ra ngoài mới quay qua ôm lấy nhóc thú kỳ lân, mang theo bút vẽ nhỏ bước ra khỏi cửa điện. Bên ngoài điện không có một bóng người, càng chẳng nhắc đến người được gọi là ám thần kia. Nàng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi sang thiên điện bên cạnh. Khương Tự đẩy cửa bước vào đã nhận ra trong điện này bày biện có phần đơn giản hơn so với chủ điện. Trên giường vỏ sò tuyết trắng như ngọc có một bóng dáng phong hoa tuyệt đại đang nằm. Người nọ mặc một thân áo bào màu ánh trăng, tóc dài chảy xuống như thác nước chạm xuống đất, sườn mặt hoàn mỹ không chút tì vết, môi mỏng mũi cao, đúng là đại sư huynh Nguyệt Ly. Thấy đại sư huynh chính là Nguyệt thần trong miệng cẩm lý yêu, Khương Tự lập tức hiểu rõ quy tắc trong bí cảnh bóng tối, sắm vai nhân vật. Tái hiện lại cảnh tượng trong tiệc tối chư thần, hơn nữa mỗi người bị ám thần hút vào trong bí cảnh đều sẽ mang thân phận, nhiệm vụ riêng, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể phá cảnh, nhiệm vụ thất bại tương đương với ngã xuống, chết. Chư thần đã sớm ngã xuống nhưng kết hợp với bí mật của kiếm phần thiên, chuyện ấn cửu châu biến mất ly kỳ cùng với hàng loạt việc về vương thành Đông Đô và thập nhị huyết sát bị ám thần triệu hoán, Khương Tự hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đã biết được một đáp án không thể tưởng tượng nổi. Ám thần rất có thể là chủ nhân thực sự của kiếm phần thiên. Nơi đây đại hung. Editor, phần xưng hô về ám thần các chương sau, khi mới xuất hiện vị này chỉ đại diện cho bóng tối, sự tà ác nên được gọi là ám thần. Sau đó sự tà ác mạnh lên, tác giả chuyển sang gọi thành tà thần hoặc tà thần hắc ám. Tất cả đều chỉ chung một nhân vật, không phải loạn xưng hô nha cả nhà. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 542, Mị Yêu. Khương Tự cố gắng vứt bỏ suy nghĩ trong đầu, vội vàng bước qua, duỗi tay ấn lên giữa mày Nguyệt Ly để đánh thức chàng cũng như xem thử mệnh lệnh trong thức hải chàng ra sao. Tu sĩ lạnh nhạt đang nằm trên giường vỏ sò mở đôi mắt màu vàng kim hẹp dài sâu thẳm ra, ngón tay thon dài như ngọc mang theo một tia sát ý lạnh lẽo, kéo mạnh nàng cùng nằm lên giường vỏ sò, đồng thời đưa tay chế trụ mạch máu ở cổ nàng. Khương Tự bị chàng chế trụ đột ngột không kịp phản kháng đã lập tức ngã trên chiếc giường vẫn còn hơi ấm, nhất thời choáng váng, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày đại sư huynh ra tay với mình. Sắc mặt Nguyệt Ly lạnh như băng cúi đầu nhìn kỹ Khương Tự trong bộ đồ vân thường dưới thân mình. Lạnh lùng mở miệng hỏi, ngươi là ai? Vân Thường, bộ đồ đẹp như mây. Hô hấp của Khương Tự cứng lại, không dám tin nhìn chàng chằm chằm, cố ép bản thân bình tĩnh, thân thể bị chàng áp xuống trong nháy mắt đã bị Thuật Ngôn Linh giữ chặt không có cách nào nhúc nhích nổi. Nguyệt Thần, ngài uống rượu say rồi à? Ta là Thủy Thần. Khương Tự mở miệng thử hỏi. Đôi mắt chàng thâm thúy, mặt mày bao phủ trong sương lạnh. Đối với thân phận Nguyệt Thần không thể hiện bất cứ biểu cảm gì. Nàng nhìn thấy cũng hơi giật mình. Phong bế lục thức, A Tứ, đại sư huynh của cô đã bị phong bế lục thức nên không chịu khống chế bởi mệnh lệnh được đưa vào thức hải, thế nhưng cũng sẽ không nhớ ra cô là ai, bây giờ huynh ấy chỉ như một tờ giấy trắng, mọi việc làm theo bản năng. Bút vẽ nhỏ kêu lên thất thanh giải thích tình hình. Nhạy bén thật, chưa gì đã nhận ra, phải biết rằng nơi này là vực của thần. Tất cả mọi người trong vực của ám thần muốn chống lại ý thức ám thần ăn mòn chỉ có thể phong bế lục thức. A Tứ có động phủ trấn áp mệnh lệnh trong thức hải, mà Nguyệt Ly lại không có thần khí gì, chỉ nhận ra nơi này nguy hiểm mà đã kịp làm ra phản ứng chuẩn xác nhất, như vậy đã vô cùng lợi hại rồi. Miệng toàn nói bậy, chư thần sớm đã ngã xuống. Nguyệt Ly lạnh giọng quát một tiếng, đôi mắt hơi nheo lại. Tuy diện mạo nàng tuyệt mỹ giống như thần nữ khiến nội tâm chàng có cảm giác gần gũi vô cùng nhưng lại cứ có một suy nghĩ bất an buộc chàng không dám thả lỏng cảnh giác. Ai biết nàng có phải nữ yêu mê hoặc lòng người biến thành hay không? Đôi mắt màu đen của Khương Tự mờ mịt nhìn chàng, cố gắng loại bỏ sức mạnh của Thuật Ngôn Linh rồi mới duỗi tay nắm lấy bàn tay thon dài như ngọc của chàng, viết lên mu bàn tay chàng mấy chữ, Đại sư Huynh. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly co rụt lại. Không tự chủ duỗi tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ tinh xảo của nàng, sau đó buông tay ra, lạnh nhạt nói, hóa ra là Thủy Thần, đêm qua say rượu chưa tỉnh nên mới vô tình coi nàng như mị yêu. Mị yêu, yêu tinh chuyên quyến rũ người khác. Khương Tự thấy chàng đã buông tay, tâm trạng vui vẻ cực kỳ chuyển sang cảm giác kinh hãi, không xong, đại sư huynh không ngờ lại trúng chiêu, giờ phút này huynh ấy thật tự coi mình là Nguyệt Thần kìa. Ánh mắt Khương Tự hơi chững lại. Đang tính toán làm sao đánh thức chàng thì cửa điện đã bị người ta đẩy ra. Hai con cẩm lý yêu vừa nãy giờ đông đưa đuôi cá tiến vào, dáng vẻ vui mừng nói, Nguyệt Thần cũng đã tỉnh rượu, tiệc tối chư thần lập tức bắt đầu đây, ngoài cửa có thật nhiều khách khứa tới đấy ạ. Thần nữ, mau theo bọn nô tỳ tới dự tiệc đi. Hai con cẩm lý yêu kia thẳng băng nhìn nàng và Nguyệt Ly, thấy bọn nàng không nhúc nhích, khuôn mặt chúng bắt đầu dữ tợn hẳn lên. Khương Tự ghét nhất nhìn thấy người đẹp chuyển sang xấu, đặc biệt là khi hai con cẩm lý yêu này có dáng vẻ nổi bật vô cùng, hoa văn màu xanh hình mây trên chiếc đuôi cá vô cùng xinh xẻo, nghĩ đến cả hai đã chết đi không biết bao nhiêu năm mà còn bị ám thần đào xác ra sử dụng, làm tai mắt cho ám thần, nàng lập tức kéo ống tay áo rộng rãi mềm mại của Nguyệt Ly, mỉm cười nói, Nguyệt Thần cùng ta đi dự tiệc đi. Sắc mặt Nguyệt Ly thanh lãnh, cũng không phất tay áo ra, chàng chỉ lạnh nhạt nói, đi thôi. Khương Tự dưới ánh mắt âm trầm của hai con cẩm lý yêu kéo Nguyệt Ly ra khỏi điện, xuyên qua đình viện với đầy hoa quỳnh, bước vào cung Thủy Tinh. Nàng nhìn một hàng đám trai sông trắng tuyết xinh đẹp đang há mồm bên ngoài điện, tự chọn lấy một con rồi ngồi xuống, cùng Nguyệt Ly rời khỏi đáy hồ, nổi lên trên mặt nước. Vừa ra khỏi mặt nước đã thấy sen vàng nở rộ khắp hồ, vô số cá cẩm lý chơi đùa trong nước, linh hoa linh thảo trên bờ cùng với vạn linh, thủy thú đều đang chúc mừng. Giữa không trung xuất hiện một tòa tháp ngọc nguy nga tráng lệ. Bữa tiệc được bố trí trên các đóa mây lành, đã có vài vị thần trình diện, Mặc Khí và cô xạ không ngờ đều có mặt. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 543, Ám Thần. Khương Tự thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tiếp tục nhìn qua, trong số mấy gương mặt đằng kia thình lình xuất hiện một người mặc đồ đen tóc đen, nằm nghiêng trên đám mây, nụ cười phóng khoáng mang theo sự tà ác, ánh mắt bể nhễ. Gương mặt kia rõ ràng là mặt của Cố Kỳ Châu. Nội tâm Khương Tự kinh hãi, ám thần, đó chính là ám thần nàng đã nhìn thấy trong bích họa, nụ cười kia, khí tràng kia giống nhau như đúc. Không biết ám thần gửi thân trên người Cố Kỳ Châu hay Cố Kỳ Châu vốn chính là ám thần. Tâm trạng Khương Tự loạn như cào cào, khi nhìn lại một lần nữa mới phát hiện tu vi gã đã bị bóng tối vô tận bao phủ, không nhìn ra sâu cạn bao nhiêu. Nàng đã đến rồi, ta chờ nàng lâu quá. Ám thần ngồi trên đám mây chỉ nâng nửa người, để lộ nụ cười tà ác quyến rũ. Khương Tự nhìn ám thần nửa nằm nửa ngồi trên đám mây, cố ổn định tinh thần. Xem ra trận này ám thần định tự tham gia. Nàng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi tìm cơ hội phá cảnh. Khương Tự đang muốn phi thân lên đài cao thì cánh tay bị người giữ lại, nàng quay đầu nhìn sang. Nguyệt Ly nheo nheo đôi mắt hẹp dài của mình, kéo tay nàng lại, không cần để ý đến gã. Nguyệt Ly nói xong, kéo Khương Tự đi về phía ven hồ, phất tay lấy ra quả thủy linh, tiên tửu rồi ưu nhã ngồi xuống, không qua lại với những vị thần khác. Khương Tự sửng sốt nhìn sườn mặt của đại sư huynh hình như đã hoàn toàn hóa thân vào nhân vật Nguyệt Thần này. Chẳng lẽ sau khi gặp lại chư thần đã kích phát ký ức của Nguyệt Thần? Nàng vội vàng xem lại mệnh lệnh bóng tối trong thức hải kia, quả thực có một ánh sáng đã xuất hiện trong đó. Đầu nàng đồng thời tái hiện cuộc đời chính mình. Trời đất thuở sơ khai, linh lực hỗn độn trong ngàn vạn năm đã sinh ra, nuôi dưỡng vạn linh cùng nhân loại. Sau đó chư thần ra đời. Có thủy thần chủ quản về nước, có nguyệt thần chủ quản ánh sáng, có thần vạn vật chủ quản núi sông. Chư thần, vạn linh và con người sống chung hài hòa với nhau. Tiếp đó lực lượng bóng tối bỗng nhiên tăng vọt đã cho ra đời một vị tà thần. Vị tà thần này là hóa thân của bóng tối và sự tà ác. Khi vừa sinh ra gã vô cùng nhỏ yếu đáng thương nên chư thần thương hại không đành lòng giết, ý đồ cảm hóa gã, hóa giải sự âm u hiểm ác của lòng người cũng như tham sân si trong các giới. Tham sân, si hay tam độc trong Phật giáo chỉ ba trạng thái tinh thần có hại của chúng sinh. Đạo Phật cho rằng nguồn cội của mọi khổ đau trên đời đều từ ba việc tham sân si mà ra. Kinh Pháp chỉ rõ, tham sân si là tam độc, là sự ham muốn thái quá, là một cơn giận, nóng nảy, hận thù, không vừa lòng, không như ý muốn, là sự u tối không suy xét theo lẽ phải, không biết đến hay dở tốt xấu. Ai mà ngờ được lực lượng bóng tối cứ mỗi năm lại càng mạnh mẽ thêm. Cuối cùng tà thần hắc ám đã trở thành vị thần có thần lực mạnh nhất khiến chư thần kiên kỵ. Bí cảnh bóng tối, trong đầu Khương Tự hiện ra thủy thần trong trí nhớ. Thủy thần là người có một niềm đam mê không phải ai cũng biết, ngài ấy thích hiện chân thân có đuôi cá bơi giữa làn sóng dưới đêm trăng của hồ Bích Thủy, thoải mái nghịch nước. Bí mật này bị Nguyệt Thần biết, Nguyệt Thần bảo vệ ngài ấy ngàn vạn năm, mãi cho đến một ngày vì tà thần vô tình tới ven hồ, nhìn thấy thủy thần hiện ra nguyên thân. Vừa gặp đã thương, lập tức bá đạo bày tỏ tình yêu. Thủy thần vốn dĩ thích Nguyệt thần đã bảo vệ ngài ấy suốt ngàn vạn năm, tính tình lạnh nhạt ít bày tỏ hơn nên không dao động trước ám thần. Vị tà thần hắc ám này kiên kỵ thần lực của ngài ấy và Nguyệt thần nên chỉ có thể phẫn nộ rời khỏi. Sau này sức mạnh của tà thần hắc ám càng ngày càng mạnh mẽ, thế lực bóng tối cắn nuốt hơn nửa chư giới. Chư thần thi nhau đến chỗ ngài ấy kể khổ. Ngài ấy không thể không ra mặt. Nương vào tiệc tối chư thần ngàn năm tổ chức một lần để mời chư thần, ý muốn cảm hóa lệ khí của tà thần hắc ám, giữ vững hòa bình cho các giới. Đôi mắt trăng non của Khương Tự hơi hơi nheo lại, trên thực tế hơn 10 vạn năm sau, khi các thần đều đã ngã xuống, người ở thượng giới đến tên họ các thần là gì cũng không biết, mọi thứ về thời đại kia đã bị cắt vàng thời gian và bóng tối vô tận che phủ. Chân tướng thực sự phía sau tiệc tối chư thần dĩ nhiên không thể nào là kịch bản do tà thần hắc ám dựng lên toàn bộ. Nàng nghĩ tới chấp niệm của thần nữ trong bí cảnh Thủy Nguyệt, có thể bí cảnh bóng tối này ra đời có liên quan tới chấp niệm của tà thần hắc ám. Chấp niệm của tà thần dĩ nhiên không tránh được vài loại cơ bản gồm giả tâm, sống chết và tình yêu say đắm. Khương Tự nghĩ đến mệnh lệnh tà thần hắc ám cho nàng, xem ra nàng phải lá mặt lá trái với tà thần hắc ám một trận rồi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 544, bằng lòng cái đầu nhà ngươi. Nguyệt thần vẫn cao lãnh như thế. Kỳ quái thật, không phải Nguyệt thần với ám thần luôn ghét nhau à? Tiệc tối những năm trước đó đều không cùng xuất hiện, sao năm nay lại tới sớm như vậy? Thủy thần mời, dĩ nhiên cả hai đều phải tới. Cũng không biết thủy thần có thể khuyên được ám thần không, tốt nhất đừng khuếch trương thế lực, mê hoặc lòng người thêm nữa. Hừ, cẩn thận bị người nọ nghe được đấy, người nọ mang thù nhất, biết đâu sẽ trả thù huynh. Ta thì thấy khó lắm, các giới đều biết ám thần ái mộ thủy thần, còn sẵn sàng lấy hòa bình các giới làm điều kiện để thủy thần gả qua, nếu thủy thần bằng lòng cũng sẽ không kéo dài tới tận hôm nay. Khương Tự thu hết toàn bộ cuộc nói chuyện của các thần vào trong đáy mắt, chúc từng chút có được những tin tức hữu dụng. Trên đài cao ngoài nhị sư huynh Mặc Khí và cô xạ còn có cả mấy người khác, kia rõ ràng là Vương Thành Đông Đô cùng người trong thập nhị huyết sát. Mắt mấy người kia luôn đờ đẫn, hiển nhiên đã bị hút khô máu, chết đi từ lâu, cuối cùng bị tà thần hắc ám sử dụng như mấy con cẩm lý yêu, giờ đều đang sắm vai chư thần. Khương Tự không đồng tình với đám người này một chút nào, ác giả ác báo. Không cốt duy nhất chính là Vương Thành Đông Đô cùng thập nhị huyết sát đã bị ám thần triệu hoán, cả đám đến đây không khác gì hiến tế. Rất có thể nhờ vậy mà sức mạnh của tà thần hắc ám sẽ thức tỉnh. Sao Nguyệt thần và Phong thần không cùng uống với nhau? Ta qua đây một chút sẽ về ngay. Khương Tự nhìn về phía Nguyệt Ly, tay chỉ hướng Mặc Khí và cô xạ trên đài cao, không biết nhị sư huynh cùng cô xạ có bị khống chế không nữa. Lúc này Nguyệt Ly không ngăn cản, Khương Tự trực tiếp ngự phòng hướng thẳng về phía đám mây. Tà thần hắc ám thấy nàng đi tới, nhướng mày cười đầy tà khí. Trong đầu Khương Tự vang lên một tiếng cười khẽ, nàng tới để khuyên ta. Nàng biết ta làm hết thảy những việc này đều vì nàng. Nếu nàng bằng lòng gả cho ta, dĩ nhiên ta sẽ không bắt nạt đám người kia nữa. Bằng lòng cái đầu nhà ngươi. Khương Tự từ trước đến nay tính tình được hàm dưỡng cực tốt mà giờ phút này nhìn gương mặt đã dung hợp với tà thần hắc ám kia của Cố Kỳ Châu lại chỉ hận không thể đánh nát đầu gả ta. Người đã chết mười mấy vạn năm mà còn sống tác oai tác quái. Nàng chưa từng thấy qua vị thần nào có hành động chó chết giả bộ thâm tình còn ép hôn thế này. Thật không hổ danh tà thần hắc ám, vạn ác nhập vào một thân. Ngươi và ta thân là thần, dĩ nhiên phải bảo vệ các giới, không thể kết thành vợ chồng như người phàm được. Khương Tự lạnh lùng cự tuyệt, dáng vẻ bắt chước thần nữ giống đến mười phần, lãnh diễm vô song. Ánh mắt tà thần hắc ám thay đổi một chút, thấy mái tóc dài của nàng tựa như trong biển tản ra dưới đáy nước, khuôn mặt tinh xảo. Tuy không giống với trong trí nhớ nhưng biểu tình và cảm xúc lạnh nhạt trong mắt lại cực giống. Đặc biệt gã còn cảm nhận được một hương vị quen thuộc quanh quẩn trên người nàng, cứ như thủy thần thực sự sống lại. Trong mắt tà thần hắc ám ngay lập tức biến thành một sắc đen thuần, thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Tự, thần lực mạnh mẽ buông xuống trấn áp đến mức khiến hai mắt mọi người cảm thấy đau đớn. Cẩm Lý Yêu và Vạn Linh bên dưới đều run run phủ phục trên mặt đất. Nhiệt độ quanh thân Khương Tự dần hạ xuống. Nàng có cảm giác như biến thành phù du nho nhỏ bị đối phương bóp cổ, động phủ bên trong thức hải chuyển động cấp tốc nhằm hóa giải thần lực đáng sợ này. Nội tâm Khương Tự hoảng hốt, đây là sức mạnh của thần, ám thần chưa ngã xuống. Nàng sớm nên nghĩ tới việc này, ngay khoảnh khắc thời phong khởi chịu chết kia, kiếm phần thiên xuất hiện rồi biến mất, đám người Vương Thành Đông Đô bị hiến tế, sau đó đủ loại chuyện đều chứng minh rằng chư thần vẫn chưa ngã xuống toàn bộ. Sức mạnh của tà thần hắc ám vẫn còn sót lại trên đời này. Bên kia, hai mắt Cố Kỳ Châu không có cách nào thừa nhận được sự mạnh mẽ của thần lực buông xuống nên ngay lập tức đã chảy ra hai hàng lệ máu, mắt rơi vào cảnh mù lòa. Nàng xem, vẻ đẹp của nàng khiến ta phải mê muội, ta cũng chẳng dám nhìn nàng nhiều thêm một chút. Tiếng cười tà tứ khinh miệt lại một lần nữa vang lên, nếu nàng cự tuyệt, vậy cứ chờ ta biến tất cả giới này thành thế giới bóng tối rồi sẽ tới nghênh đón nàng đi. Tà thần hắc ám nói xong liền biến mất, chỉ còn lại Cố Kỳ Châu hai mắt đã mù. Cả người Cố Kỳ Châu run rẩy, y phục màu đen toàn thân đã bị máu tẩm ướt, không có cách nào thừa nhận được thần lực đáng sợ kia nên kinh mạch gã ta đứt thành từng khúc, trực tiếp té ngã bên hồ, máu lập tức tản vào nước. Khương Tự phất tay kéo gã ta qua một bên tránh để máu làm ô uế nước hồ và sen vàng bên trong. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 545, Mấu chốt phá cảnh. A Tứ, Cố Kỳ Châu nghẹn ngào hô một tiếng, duỗi tay vào không trung như muốn nắm lấy gì đó, gã ta gần như điên khùng gào lên, giết ta đi. Gã ta bị mặt khí giam cầm dưới đáy vực sâu vĩnh ám, mất hết ngũ cảm, lục thức không thông, chẳng khác gì một cái xác sống. Sau này từ trong vực sâu bỗng truyền đến một giọng nói như thể luôn vang lên từ dưới đáy lòng, ngươi muốn bỏ ra từ trong bóng tối, muốn đạp tất cả những kẻ từng cười nhạo, từng khinh nhục ngươi dưới chân. Ngươi muốn tu vi ngay lập tức nhảy tới cửu cảnh, trở thành người đệ nhất chỉ đứng dưới các vị thần. Hãy thần phục ta, trở thành nô bộc của thần, ngươi sẽ có được hết thảy, bao gồm cả nữ tử mà ngươi thích. Giọng nói kia như hiểu hết tất cả tham niệm và tà ác mù mịt sâu trong nội tâm của gã ta. Nó cứ ngày đêm dây dưa với gã ta, sau đó phá vỡ kết giới giam cầm gã ta, kéo gã ta vào vực sâu vô tận để gã ta hoàn toàn trở thành nô bộc của tà thần hắc ám, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bây giờ hai mắt gã ta đã mù hẳn, kinh mạch đứt thành từng khúc, linh căn cũng bị thần lực bóng tối ăn mòn. Máu chảy khô một lần nữa tái sinh, kinh mạch đứt gãy được nối lại, cứ tuần hoàn liên tục như vậy. Gã ta phải thừa nhận nỗi đau luân hồi sống sống chết chết ngày ngày. Biến thành một vật chứa mà ám thần có thể tùy lúc vứt đi như một chiếc giày rách. Gã ta nằm trên cỏ, mở to đôi mắt chảy đầy máu, muốn duỗi tay nắm lấy tay Khương Tự. Nhớ tới năm đó bản thân ngây thơ và buồn cười cỡ nào, gã ta khi ấy cho rằng mình là con trai thiên đạo, là người tu tiên cao cao phía trên còn chúng sinh bên dưới chẳng khác gì đám kiến hôi. Bây giờ gã ta mới biết phía trên phàm giới, hạ giới, thượng giới vẫn còn bị bao phủ trong bóng đêm việc chư thần ngã xuống. Gã ta có chăng chỉ mạnh hơn người phàm tay không tất sắc một chút, vẫn là một con kiến hôi không hơn không kém. Năm đó A Tứ bị gã ta rút cạn máu đầu tim, coi như vật chứa đạo chủng có phải cảm thấy rất lạnh, rất đau, rất tuyệt vọng không? Cố Kỳ Châu cười khùng khục một cách điên khùng, móng tay gầy guộc như móng vuốt chụp mạnh vào bùn đất tẩm đầy máu tươi, nghẹn ngào hô lên, giết ta. Gã ta không muốn khốn khổ thế này nữa, không muốn A Tứ nhìn thấy tình cảnh chật vật. Mặt mày khả ố của bản thân bây giờ. Hai mắt Khương Tự như bị một tầng băng sương bao phủ, thấy ám thần đã rời đi, gã ta cũng khôi phục được ý thức, nàng lạnh lùng nói, giết ngươi thì quá lợi cho ngươi rồi, bây giờ ngươi cũng có thể cảm nhận một chút cảm giác được làm vật chứa đi. Một con cẩm lý yêu mang gương mặt không biểu tình, đong đưa cái đuôi cá đi lên, kéo Cố Kỳ Châu đi rồi rất nhanh đã biến mất bên kia núi. Thần nữ, tà thần hắc ám rời đi rồi. Chúng ta tiếp tục bắt đầu tiệc tối thôi. Một con cẩm lý yêu khác lại gần, trên gương mặt để lộ ra nụ cười quỷ dị. Khương Tự biết sát cục của bí cảnh vẫn còn đang tiếp diễn, nhiệm vụ khuyên bảo ám thần đã thất bại, kế tiếp sẽ bước vào giai đoạn liên hợp với các thần giết chết tà thần hắc ám. Nếu như nhiệm vụ này cũng thất bại thì toàn bộ quá trình đều thất bại. Chẳng qua không biết nhiệm vụ của mấy người đại sư huynh là gì. Đoán trong khoảng thời gian ngắn ám thần sẽ không quay trở lại, Khương Tự phất tay cho cẩm lý yêu lui ra ngoài, phi thân lên đài cao. Trên đài cao chỉ có Nguyệt Ly đang lẳng lặng đứng, đồng tử màu vàng hiện lên chút ánh sáng u ám. Giả tâm của tà thần cực lớn, nếu cứ để nguyên mặc kệ thì sớm muộn cũng có ngày các giới trở thành thế giới bóng tối, chư thần đều ngã xuống. Nguyệt thần thanh lãnh đi tới, lạnh nhạt mở miệng, tay áo màu ánh trăng chạm nhẹ vào tay áo của nàng. Đầu ngón tay Khương Tự hơi nóng lên, một ý niệm truyền vào trong đầu nàng. Nhiệm vụ của huynh là cự tuyệt thủy thần, giết chết tà thần. A Khí có nhiệm vụ giết chết tà thần còn nhiệm vụ của cô xạ là vì ghen ghét với muội nên sẽ giết chết cả muội với tà thần. Giọng nói trong trẻo ấm áp của Nguyệt Ly truyền vào trong đầu nàng, hai người họ đều không sao, đã khôi phục ý thức. Khi muội nói chuyện với tà thần, huynh đã sửa sang tất cả tin tức có được một lượt. Đây rất có thể là bữa tiệc chư thần năm đó được tà thần tái diễn lại, có thể các vị thần phản bội gã, giết chết gã còn gã làm kẻ bị hại. Ngược theo phương hướng suy đoán này thì có thể chân tướng chính là trên tiệc tối chư thần năm ấy gã đã phản bội rồi giết chết các thần. Khương Tự vừa mừng vừa sợ, dưới sự che đậy của ống tay áo rộng rãi đang tản ra, nàng nắm chặt lấy tay chàng, đại sư huynh tỉnh táo lại còn giúp nàng đoán ra chân tướng đằng sau bữa tiệc chư thần. Lúc ấy bọn nàng nhìn thấy bức tranh bích họa thứ hai có cảnh vạn linh chạy trốn, các thần tức giận, như vậy trùng khớp với những gì đại sư huynh phỏng đoán. Hóa ra đây là chân tướng bí cảnh bóng tối muốn che giấu, đồng thời cũng là điểm mấu chốt phá cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 546, Đáy Hồ. Tà thần vì sao phải che giấu chân tướng? Còn để chúng ta giết chết gã? Có lẽ khi một người sinh ra sự ác độc và bóng tối thì sức mạnh của gã sẽ nhanh chóng tăng lên, cũng có thể che giấu kỹ càng để quay trở lại một lần nữa. Ánh mắt Nguyệt Ly thâm thúy, tay nắm chặt tay nàng. Tà thần hắc ám có chăng cũng chỉ hư trương thanh thế, nếu thần lực của gã thực sự mạnh mẽ đến như vậy thì cứ trực tiếp giết chết bọn chàng không phải tốt hơn sao? Điều này chứng tỏ gã vô cùng suy yếu, hơn nữa còn thèm muốn tu vi và sức mạnh trên người bọn chàng, muốn bọn chàng giết hại lẫn nhau, bị bóng tối ăn mòn rồi trở thành nô bộc của ám thần, cuối cùng sẽ hiến tế với gã như đám người vương thành Đông Đô. Bí cảnh này không tính cao siêu gì mà vẫn có trăm ngàn chỗ hổng, chàng đã biết nên phá như thế nào rồi. Nguyệt Ly nhìn khắp một lượt nơi giống hệt ảo cảnh bóng tối này, cúi đầu nói nhỏ với Khương Tự vài câu. Mặc Ký và cô xạ cũng bước tới. Bốn người trao đổi ánh mắt với nhau. Do khoảng cách khá xa nên đám Cẩm Lý Yêu và những con rối kia chỉ có thể dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cả đám, chúng cho rằng mọi người đang thương lượng làm thế nào để có thể giết chết tà thần hắc ám. Khóe miệng chúng lộ ra nụ cười mang đôi chút quỷ dị. Khương Tự thấy mọi người đều không sao, vui mừng khôn xiết, sử dụng ý thức để trao đổi, đại sư huynh, nhị sư huynh, các huynh tỉnh táo lại như thế nào vậy? Nàng còn tưởng rằng phải chiến đấu một mình nữa cơ. Khóe miệng Mặc Khí hơi cong lên, biểu cảm mang chút cao ngạo của thiếu niên, gã xem nhẹ tu vi cửu cảnh và sức chống cự với lực bóng tối của huynh. Còn Nguyệt Ly tu đạo Hạo Nguyệt vốn là khắc tinh của lực bóng tối, chỉ cần đạo tâm kiên cố thì không gì có thể chặn được. Khương Tự nhịn không được con mắt cười rộ lên, nhị sư huynh thật lợi hại. Mặc Khí được nàng khen, đồng tử màu trà hơi sáng lên, thấp giọng nói, A Tứ, cấm thuật cộng sinh giữa muội và Cố Kỳ Châu đã giải, huynh giúp muội giết cả chặt đứt hậu hoạn. Nguyệt Ly nghe vậy ánh mắt hơi tối đi, chàng nhìn về phía bên kia núi, cảm ứng được tiếng thở dốc thống khổ của đối phương khi bên bờ tử vong, nên giết. Khương Tự lắc đầu, nhị sư huynh không cần giết gã, tránh làm bẩn tay huynh, gã đã bị tà thần hắc ám bám vào người, lại không có cách nào thừa nhận được thần lực nên sớm đứng bên bờ sinh tử. Bây giờ giết gã ngược lại còn giúp gã được giải thoát. Chờ chúng ta ra khỏi đây, cứ ném gã xuống phàm giới để gã quay về chịu những tội nghiệp đã gây ra đi. Giờ phút này hai mắt của Cố Kỳ Châu đã mù hẳn, còn sống sẽ khốn khổ hơn so với đã chết. Cô xạ, gã mà chết thì tà thần hắc ám biết đâu sẽ chọn một trong số chúng ta để bám vào người, sau đó tiếp tục trò chơi. Tốt nhất chờ đến khi chúng ta an toàn ra khỏi đây rồi lại giết cũng không muộn. Nơi đây còn quỷ dị hơn so với bí cảnh Thủy Nguyệt, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Chờ. Nguyệt Ly hít mắt, nhàn nhạt nói, tiếp tục trò chơi phá cảnh. Cô xạ gật đầu, ta đi tìm đám người vương thành Đông Đô thu thập tin tức. Hiện tại màn đêm vẫn chưa buông xuống. Mọi người phân công nhau cùng hành động, cố gắng thu thập càng nhiều tin tức càng tốt. Khương Tự thấy Cẩm Lý Yêu kéo Cố Kỳ Châu xuống nước, nàng lập tức đi theo. Tiệc tối còn chưa bắt đầu, ám thần đã uống say, này làm thế nào cho phải? Vẫn nên đưa ngài ấy tới thiên điện nghỉ ngơi đi. Cẩm Lý Yêu lầm bầm trong miệng, hung tàn kéo Cố Kỳ Châu ném vào trong thiên điện, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó đong đưa cái đuôi rời khỏi. Khương Tự biết cốt truyện tiệc tối vẫn còn đang tiếp tục, trong khoảng thời gian này hẳn chính tà thần hắc ám đã cho bọn nàng thời gian để mưu đồ với nhau. Hiện tại có lẽ ý chí của tà thần hắc ám vẫn chưa buông xuống. Giọng nói suy yếu nghẹn ngào của Cố Kỳ Châu truyền ra từ sau cánh cửa thiên điện đang mở một nửa, giết ta đi. Khương Tự đang muốn xoay người rời đi, chỉ thấy gã ta nghẹn ngào nói, A Tứ, đi đáy hồ đi. Bước chân Khương Tự hơi dừng lại nhưng vẫn không quay đầu mà đi thẳng tới cung điện thủy tinh, ngồi lên trai sông bên ngoài đi thẳng xuống dưới đáy hồ. Nàng không biết đã chìm xuống bao lâu thì trai sông kia mới thả nàng xuống rồi quay ngược đường trở lại. Khương Tự thúc giục động phủ cố gắng tiếp tục chìm xuống dưới đáy hồ lạnh băng tối tăm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, dần dần tất cả nước hồ như biến mất, nàng lọt vào một không gian khác, chỉ có điều quanh thân đều là bóng tối, Vô Tự Thiên Thư tản ra ánh sáng màu vàng đất nhàn nhạt chiếu sáng lên vị trí dưới chân nàng. A Tứ, nơi này là chỗ nào thế? Yên tĩnh có chút đáng sợ. Lông bút toàn thân bút vẽ nhỏ đều dựng lên. Đừng sợ. Khương Tự nhẹ nhàng sờ sờ nó, nội tâm mơ hồ có một phỏng đoán, Cố Kỳ Châu bị tà thần hắc ám bám vào người lại có thể nói ra đáy hồ có điểm kỳ quặc, như vậy chứng minh tà thần hắc ám đã từng tới nơi này. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 547, Hoàng Trung Lý. Nàng lấy một cây đá linh ngọc trắng như tuyết ra, không ngờ chỉ có thể chiếu sáng được khoảng 3 tấc về phía trước. Khương Tự mơ hồ cảm ứng được bản thân đang bước vào một thông đạo tối tăm, càng đi về phía trước thì uy áp càng mạnh. Pháp tắc thời gian càng hỗn loạn, hơn nữa còn xen lẫn với các loại pháp tắc trời đất. Cả người nàng giống như một con thuyền lá con bị ném vào biển cả mênh mông, cảm giác như lúc nào cũng có thể bị lật úp. Ánh sáng từ đá linh ngọc trong tay phát ra dần dần ảm đạm. Ngay cả Vô Tự Thiên Thư được mở ra cũng khiến nàng một bước khó đi. Khương Tự cắn răng, thúc giục động phủ, cố gắng làm lơ sự hỗn loạn của pháp tắc trời đất ở đây. Mỗi một bước đi không khác gì đứng trên lưỡi dao nhưng nàng vẫn bước từng bước về phía trước. Cuối con đường bóng tối kia hình như có thứ gì đó hấp dẫn nàng buộc phải qua. Hung nhóc Thú Kỳ Lân chạy ra từ trong động phủ, rút vào trong lòng Khương Tự, non nớt kêu lên như thể đã phát hiện ra bảo vật gì đó khó lường lắm. A Tứ, có ánh sáng, phía trước có ánh sáng. Bút vẽ nhỏ kích động hô lên một tiếng. Nhìn qua mới thấy đằng trước ở trong bóng đêm xuất hiện một điểm sáng nhàn nhạt. Điểm sáng kia từng chút đổ xuống, nó có màu vàng lộng lẫy lại hơi phản phất sắc nâu vàng giản dị. Từ thời thượng cổ tới nay màu vàng luôn là màu sắc cổ xưa nhất. Nếu A Tứ gặp phải các loại pháp khí hoặc đan dược có màu vàng thì nhớ đừng để bỏ lỡ. Lời nói của sư huynh không ngừng vang lên trong đầu nàng. Hồn lực từ đầu ngón tay Khương Tự tiếp tục tràn ra, nàng không ngừng thúc giục động phủ. Tiểu động phủ bắt đầu hiện lên từ trong thức hải, treo trên đỉnh đầu nàng chế trụ pháp tắc trời đất đang hỗn loạn, đồng thời che chở nàng tiếp tục đi về phía trước. Gần, gần hơn, tiếp tục gần hơn nữa, Khương Tự dần thấy rõ ánh sáng màu vàng hiện lên trong bóng đêm phía trước, đồng tử của nàng co rụt lại. Trong đất trời chỉ có một màu đen kia xuất hiện một cây cổ thụ có ba màu trắng đen xám giao nhau. Cây kia đẹp vô cùng, phản phất như đã sinh trưởng trong ngàn vạn năm. Từng quần sáng màu trắng bao phủ lấy ba trái linh quả khá giống quả hạnh, lực hỗn độn nồng đậm tản ra bốn phía. Hoàng Trung Lý, là Hoàng Trung Lý. Ba vạn năm mới có thể kết ra được chín trái linh quả Hoàng Trung Lý, thật kỳ quái, sao lại chỉ còn ba trái? Bút vẽ nhỏ kích động kêu lên, lực hỗn độn thật nồng đậm, A Tứ, chúng ta nhất định đã vào nhầm chỗ không nên vào rồi. Trên linh quả kia có hai chữ cổ Hoàng Trung, quả thực là Hoàng Trung Lý nàng vẫn đau khổ tìm kiếm. Khương Tự vừa kinh ngạc vừa vui sướng đến mức trong não trống rỗng. Lực hỗn độn đã sớm biến mất khỏi trời đất này, chúng ta rất có thể vừa xuyên qua thông đạo không gian, đi tới thời đại không thuộc về chúng ta. Hơn nữa thông đạo bóng tối dưới đáy hồ này nhất định do tà thần hắc ám xây dựng, gã chắc hẳn cũng thèm muốn Hoàng Trung Lý ở đây, nàng tốt nhất nhanh nhanh hái quả rồi rời khỏi thì hơn. Trái tim Khương Tự đập nhanh như trống. Nàng muốn duỗi tay hái lấy ba trái linh quả kia thì không ngờ hồn lực vừa chạm vào bóng tối đã biến mất không thấy tăm hơi. Nàng ngay lập tức chấn động, rõ ràng Hoàng Trung Lý như chỉ gần ngay trước mắt, kỳ thực lại xa tận chân trời, giống hệt với quả kim diễm trong bí cảnh Thủy Nguyệt. Chẳng lẽ trước khi chư thần ngã xuống đều để lại hậu chiêu sao? Thậm chí còn để lại một con đường đi thông với vườn thần quả sau cánh cửa bóng tối. Vậy có lẽ còn có rất nhiều cánh cửa bóng tối khác. Khương Tự không kịp nghĩ nhiều hơn, ánh sáng vàng trong mắt chợt lóe lên, thi triển từng đạo pháp tắc, chúng ở giữa pháp tắc trời đất hỗn loạn gian nan tạo thành một nhịp cầu thời gian. Sau đó nàng duỗi tay hái ba trái thần quả kia xuống. Trong nháy mắt khi thành quả bị hái xuống, cây cổ thụ ba màu trắng xám đen giao hòa trong lực hỗn độn nhanh chóng biến mất khỏi bóng đêm, không để lại chút dấu vết nào, cùng lúc đó trời đất như chấn động, toàn bộ thông đạo rung lên mãnh liệt rồi bắt đầu sụp đổ. Thông đạo sắp sụp. Bút vẽ nhỏ vội vàng hô lên cảnh báo. Nhóc Thú Kỳ Lân cũng đứng dậy, sợ tới mức vương móng vuốt nhỏ ra níu chặt lấy quần áo Khương Tự. Đi. Khương Tự thúc giục động phủ cố gắng ổn định thông đạo giữa cơn lốc pháp tắc hỗn loạn. Sắc mặt nàng nặng nề. Cơ thể lao nhanh về phía con đường vừa đi qua. Một khi thông đạo này sụp đổ, nàng rất có thể sẽ vĩnh viễn ở lại trong dòng sông dài thời gian, cuối cùng không thể quay về được nữa. Ai? Kẻ nào đã hái thần quả của ta? Một cổ ý chí bóng tối buông xuống trong thông đạo nhìn thông đạo đang cùng biến mất với Hoàng Trung Hạnh, gã suýt nữa tức đến mức hoa mắt chóng mặt. T.S. Nhắc lại chút nha, Hoàng Trung Hạnh là tên của vườn thần quả còn Hoàng Trung Lý là tên của một loại thần quả, tránh nhầm lẫn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 548, không còn kịp rồi. Gã đã bị chư thần trấn áp mười mấy vạn năm, tàn niệm vất vả biết bao nhiêu mới có thể tỉnh lại, gửi thân lên thần khí của mình, trốn ra ngoài đảo loạn đời sau. Toàn bộ sức mạnh bóng tối tích góp trong suốt hơn 8.000 năm đã được dùng để đào ra một thông đạo như vậy. Ai ngờ thông đạo còn chưa đào xong mà đã có kẻ hái mất thần quả gã khốn khổ chờ đợi mười mấy vạn năm qua. Nhân loại nhỏ bé đáng chết. Thế mà dám thừa dịp sức mạnh của gã suy yếu đến mức thấp nhất tới trộm thần quả của gã. Đó chính là hy vọng giúp gã quay trở về. Thông đạo thời gian còn chưa đào xong, sao kẻ kia có thể trộm được? Tàn niệm của tà thần hắc ám nổi giận lôi đình, gã thà không cần sức mạnh hắc hóa của mấy kẻ kia cũng muốn đùa chết bọn chúng. Tàn niệm của tà thần hắc ám điên cuồng phá hủy thông đạo thời gian, ý đồ tìm ra kẻ ăn cắp ti tiện kia trong thông đạo hoặc trực tiếp đánh chết kẻ đó ở đây. Cảm nhận được thông đạo thời gian đang không ngừng sụp đổ nhanh chóng, sắc mặt Khương Tự càng ngày càng thêm nặng nề. Nàng gần như đã điều động tất cả hồn lực có trong cơ thể, điên cuồng thúc giục động phủ. Bóng dáng hóa thành tàn ảnh lao như bay về đáy hồ. Hồn lực trong cơ thể tựa như một hồ nước lần đầu tiên bị khuấy mạnh đến mức nghiêng trời lệch đất như vậy. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bút vẽ nhỏ đột nhiên kêu lên một tiếng thất thanh, A Tứ. Đằng kia vô số điểm thiện ác, tiên hoa linh thảo, thiên tài địa bảo cùng với Hoàng Trung Lý vừa mới hái vào tay tất cả đi vào trong động phủ treo trên đỉnh đầu Khương Tự. Ánh sáng trắng chợt lóe lên, tiểu động phủ chấn động. Ngay sau đó tầng thứ 8 của động phủ hoàn thành việc chữa trị. Một hơi thở cổ xưa từ trong cánh cửa động phủ tràn ra ngoài. Động phủ rách nát đi theo Khương Tự đã nhiều năm bây giờ rực rỡ hẳn lên. Nó biến thành một động phủ mang màu xanh tràn đầy sức sống hoàn toàn mới. Chỉ còn phía trước động phủ vẫn được mây mù vần quanh, mơ hồ có thể thấy được những chữ cổ mang màu vàng kim lập lòe nhưng nhìn kỹ lại không thể thấy rõ. Có lẽ phải mở tầng thứ 9 của động phủ thì mới có thể khiến những chữ màu vàng kim kia hiển lộ hết được. Tầng thứ 8 đã sửa xong rồi. Chúng ta chữa xong tầng thứ 8 động phủ rồi. Bút vẽ nhỏ phấn khởi muốn điên lên, sao có thể chữa được tầng thứ 8 của động phủ nhanh như vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ toàn bộ động phủ so với lúc trước chủ nhân Đông Ly có được còn xinh đẹp lộng lẫy hơn nhiều. Hóa ra đây mới là dáng vẻ chân chính của động phủ. Đôi mắt trăng non của Khương Tự không tự chủ cong lên, nàng là chủ nhân của động phủ nên có cảm thụ trực quan nhất, sau khi tầng thứ 8 chữa trị xong, trong cơ thể nàng tựa như sinh ra hồn lực cuồn cuộn không ngừng. Hồn lực ban đầu chỉ nhỏ như một chiếc ao bây giờ đang không ngừng mở rộng ra. Cánh cửa lớn ngăn cản nàng bước vào cửu cảnh cũng ầm ầm ầm đổ xuống. Thông đạo thời gian đang sụp đổ phát ra ánh sáng trắng như tuyết hướng về phía bầu trời sao chư giới. Hơn nữa con đường chạy như bay của Khương Tự trước đó cũng thắp sáng để nối liền thời viễn cổ tới Cửu Châu với khoảng cách vô số năm. Một khắc kia, trên mảnh đất Cửu Châu rộng lớn, tất cả mọi người cảm nhận được một ngôi sao lộng lẫy đang sáng lên, ở Cửu Châu có người phá vỡ để vào cửu cảnh, hơn nữa ánh sáng cực mạnh, trước nay chưa từng có, một ngôi sao bị ánh sáng mạnh đến vậy bao phủ. Không thể nào, hơi thở này, không thể nào. Tàn niệm của tà thần hắc ám cảm nhận được hơi thở từ động phủ, thất thanh kêu thành tiếng. Toàn bộ thông đạo thời gian sụp đổ, hơi thở động phủ cũng vì vậy mà biến mất. Thông đạo thời gian do tà thần hắc ám đào suốt 8.000 năm và thần quả mười mấy vạn năm đều biến mất hết. Tàn niệm của tà thần hắc ám tức tới suýt nữa phun ra một ngụm máu lớn, hồn phi phách tán. Khương Tự từ trong làn nước hồ xanh biết thò đầu ra, hai mắt sáng trực mang theo chút kinh hách khi sống sót sau tai nạn. Một giây cuối cùng trước lúc thông đạo thời gian sụp đổ, nàng cuối cùng cũng có thể quay trở lại đáy hồ, về tới bí cảnh bóng tối. Trong bí cảnh bóng tối, mọi người cảm thấy nước trong hồ quay cuồng, thế núi dao động, bí cảnh đáng sợ như muốn sụp đổ. Nguyệt Ly và Mặc Khí thấy Khương Tự chui ra từ trong hồ, sắc mặt cả hai lập tức thay đổi, đồng thời phi thân xuống, kéo cánh tay của nàng lên, vội vàng hỏi, A Tứ, đã xảy ra chuyện gì? Tu vi của muội. Hai người vừa kinh ngạc vừa vui mừng, A Tứ thế mà đã phá vỡ để vào cửu cảnh. Đầu ngón tay Khương Tự không tự giác nổi mà run rẩy, nàng lau sạch nước trên mặt rồi mới đáp, đại sư huynh, nhị sư huynh hộ pháp cho muội với, không còn kịp rồi. Nơi đây là bí cảnh của tà thần hắc ám, nàng lại ra tay đoạt trước chí bảo của tà thần, trước mắt không biết sức chiến đấu của tà thần hắc ám còn lại bao nhiêu nên nàng cần phải nhanh chóng luyện thành thần đan cửu phẩm cho đại sư huynh uống, tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 549, Lôi Kiếp. Khương Tự không có thời gian giải thích, lập tức lấy đỉnh mỹ nhân ôm hồ, sau đó trực tiếp ngồi trên mặt cỏ, vội vàng lấy cánh hoa cửu sắc tiên liên, tâm khổ trúc, linh căn của thần thụ bất tử. Nguyệt Ly và Mặc Khí nhìn mà biểu tình chấn động vô cùng, A Tứ thế mà lại có nhiều thần vật như vậy. Mặc Khí, tiểu sư muội cứ yên tâm, kể cả chư thần có đến đây thì cũng phải bước qua xác huynh mới có thể chạm vào muội. Nguyệt Ly thấy nàng cuối cùng hình như còn lấy ra được một thần quả trông giống quả hạnh, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm có chút ẩm ướt. Hoàng Trung Lý, thế mà lại là thần quả trong truyền thuyết, là Hoàng Trung Lý. Muội ấy biết, muội ấy vẫn luôn biết, chẳng qua cái gì cũng không nói, vẫn cứ yên lặng giúp chàng tìm kiếm thiên tài địa bảo để kéo dài mạng. Ngón tay thon dài như ngọc của Nguyệt Ly gắt gao nắm chặt, nội tâm có chút gì đó vừa chua vừa ngọt. Bé con A Tứ được chàng bảo vệ trong lòng bàn tay giờ đã trưởng thành, còn có thể cứu tính mạng của chàng. Mệnh của chàng do A Tứ cứu. Thiếu chủ Nguyệt Phủ thấp giọng cười, gieo trồng không gian Nguyệt Quế, linh lực từ đầu ngón tay tràn ra thay nàng hong khô mái tóc và bộ quần áo đang ẩm ướt trên người. Nguyệt Ly, dưới hồ có động tĩnh. Mặt khí lạnh lùng lên tiếng cảnh báo. Hơi thở cửu cảnh của y ngay lập tức phát ra, chuyện quá đột ngột. Xem ra sẽ phải đánh một trận với tà thần hắc ám, nếu có thể giết được tà thần này còn có cơ hội phá cảnh. Ừ, đôi mắt với đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly nheo lại, chớp mắt đã khôi phục bộ dạng lạnh nhạt trong quá khứ, dù thương thế chàng chưa lành thì thực lực của người có tu vi bát cảnh đỉnh tu đạo Hạo Nguyệt cũng không thể khinh thường được. Khương Tự ngồi trong không gian Nguyệt Quế, liếc mắt đã thấy là thần hắc ám một lần nữa buông bí cảnh xuống. Nàng trực tiếp thúc giục động phủ ra ngoài không gian Nguyệt Quế. Bút vẽ nhỏ, cậu mang theo động phủ đi ra ngoài giúp các sư huynh đi. Tiểu động phủ xanh biết tràn đầy sức sống lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên ngoài không gian Nguyệt Quế, trấn thủ nơi đây. Được, A Tứ, đừng vội, cô chữa trị xong tầng thứ 8 của động phủ thì đã là người từ xưa đến nay chưa từng có. Cô nhất định có thể tinh luyện được thần đan cửu phẩm. Bút vẽ nhỏ nói xong thì vèo một cái bay ra ngoài không gian Nguyệt Quế. Hóa thành một cây bút lông trắng như tuyết đáp trên tay Nguyệt Ly. Trán Khương Tự toát đầy mồ hôi lạnh, thần đan cửu phẩm khó tinh luyện hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, lượng hồn lực bị tiêu hao vô cùng lớn, hơn nữa còn là dưới tình huống có sự hỗ trợ của đỉnh mỹ nhân ôm hồ. Bảo sao thần đan cửu phẩm lại là đan dược thuộc về chư thần. Nàng chỉ mới tinh luyện tâm khổ trúc, cánh hoa cửu sắc tiên liên và hoàng trung lý thôi mà đã tiêu hao 1/3 hồn lực. Cũng may nàng đã phá vỡ vào cửu cảnh, lại còn chữa trị xong tầng thứ 8 của động phủ, độ liên kết với động phủ tăng mạnh nên được vạn linh trong động phủ cung cấp sức mạnh cuồn cuộn không ngừng nếu không cũng khó có thể chịu được. Tâm khổ trúc tinh luyện ra một viên ngưng châu trong suốt như ngôi sao trên bầu trời. Cánh hoa cửu sắc tiên liên tinh luyện được thành một viên ngưng châu chín màu. Hoàng Trung Lý, quả bồ đề, tinh túy của cỏ hoàng hồn, mỗi một thần vật đều được tinh luyện thành ngưng châu. Sau đó những ngưng châu này bắt đầu dung hợp lại với nhau. Toàn bộ đỉnh mỹ nhân ôm hồ phát ra ánh sáng trắng lóa mắt, ngay cả giọt nước mắt của thần trong vô tự thiên thư cũng hiện ra rồi rơi vào phía trên dược đỉnh. Bên trong không gian Nguyệt Quế, mây đen che kín trên đỉnh đầu. Trong mây đen xuất hiện một đóa mây kiếp chín màu, nó từng chút một mở rộng ra. Toàn bộ bí cảnh bóng tối bắt đầu vặn vẹo biến hình. Đã xảy ra chuyện gì? Hết thảy xảy ra quá nhanh. Cô xạ vội vàng chạy tới chỉ có thể ngơ ngác nhìn đóa mây kiếp trên đỉnh đầu. Nàng ấy chưa bao giờ nhìn thấy mây kiếp chín màu có uy áp đáng sợ như thần được buông xuống thế này, nó còn mang theo khí thế muốn hủy trời diệt đất. Bên kia tàn hồn của tà thần hắc ám bám trên người Cố Kỳ Châu vừa mới ra khỏi đáy hồ, đang muốn chém giết bốn phương đã thấy trên không trung bí cảnh xuất hiện mây kiếp chín màu. Sắc mặt gã ngay lập tức thay đổi, lại liếc thấy không gian nguyệt quế và động phủ nho nhỏ xanh biếc đầy sức sống kia đã sợ tới mức đồng tử co rụt lại. Hiện tại xác và sức mạnh của gã đều bị trấn áp dưới di tích chư thần, chỉ có một luồng tàn niệm chạy ra ngoài, sao có thể đối kháng được với mây kiếp chín màu và tiểu động phủ đáng sợ kia. Tà thần hắc ám hung tợn nhìn chằm chằm tiểu động phủ trước mắt, suýt nữa cắn nát răng. Mười mấy vạn năm trước khi gã ngã xuống đã cố tình để lại 12 đàn tế cùng một luồng tàn niệm bên trong kiếm phần thiên chính để chờ vô số năm sau có một cơ hội tránh thoát khỏi trấn thủ của thần khí Cửu Châu, tiếp tục náo loạn chư giới, dùng sức mạnh hắc ám cắn nuốt lòng người, sau đó phá vỡ phong ấn di tích chư thần. Không ngờ mười mấy vạn năm sau, tiểu động phủ này lại có thể lần nữa xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 550, Thần Đan. Tà thần hắc ám âm trầm nhìn chằm chằm mây kiếp chín màu kia, thấy lôi kiếp chín màu bắt đầu đánh xuống, gã híp mắt chờ đợi lôi kiếp đánh chết cây nguyệt quế đáng ghét và hai tên tu sĩ chướng mắt. Bên trong không gian nguyệt quế, mồ hôi trên trán Khương Tự rơi như mưa, hồn lực trong cơ thể điên cuồng thoát ra ngoài. Nàng cắn răng khống chế ngân châu đang trong quá trình dung hợp. Những ngân châu kia thay đổi liên tục, hợp thành một rồi huyễn hóa ra đủ loại hình dạng chẳng khác gì một đám chiến sĩ đang quyết đấu, chúng đều muốn ngân châu thành phẩm biến thành bộ dạng của mình. Cuối cùng sau một hồi chém giết, một viên ngân châu mượt mà phát ra ánh sáng chín màu có hoa văn hình bông sen được ngưng kết thành. Nhiều đóa hoa sen nở rộ trên đó, đều khắc đồ án huyền diệu, ánh sáng chói lòa hết mức. Lôi kiếp chín màu bên ngoài mang theo khí thế hủy trời diệt đất cũng dần tụ lại, nó muốn hủy diệt thần vật có khả năng nghịch thiên sửa mệnh vốn không nên tồn tại. Sắc mặt của Nguyệt Ly và mặt khí nặng nề vô cùng, cả hai tế tu vi quanh thân ra. Sắc mặt của cô xạ cũng trắng bệch tế lạc hoa đăng, nếu mấy người Khương Tự đều chết thì nàng ấy cũng không thể sống nổi, chỉ có thể để mạng lại đây. Tà thần hắc ám cười lạnh đầy khinh miệt, lôi kiếp chín màu chỉ giáng xuống khi có vật thần vật ra đời. Sức mạnh của nó đủ để đánh chết thần vật nhỏ yếu ngay lập tức, một sét đánh xuống, ngoài gã, đám người ở đây đều phải chết. Mọi người ngửa đầu, ông tâm tư thấy chết không sờn quyết tâm chống lại lôi kiếp kia. Lôi kiếp ầm ầm ầm bổ thẳng vào bí cảnh bóng tối. Bí cảnh chỉ chớp mắt đã sụp đổ. Vô số thần lực và pháp tắc bóng tối nứt toạc ra, bay tán loạn khắp nơi. Tà thần hắc ám không kịp kêu lên đã bị lôi kiếp chém thành 17-18 mảnh. Tàn niệm mang theo tiếng trống giận đầy phẫn nộ tiêu tán khỏi trời đất, vị thần mạnh mẽ nhất đã tỉnh lại, ta sẽ ở di tích chư thần chờ các ngươi. Khi bí cảnh sụp đổ, tiểu động phủ phát ra ánh sáng màu vàng đất nhàn nhạt bao phủ tất cả mấy người Nguyệt Ly bên trong, đồng thời chống đỡ đòn chí mạng của lôi kiếp bên ngoài. Sau một đòn kia, thần đan cửu phẩm đã thành, Khương Tự phun ra một ngụm máu lớn, lại mừng rỡ như điên nắm chặt thần đan cửu phẩm trong tay. Đứng dậy chạy nhanh ra ngoài không gian Nguyệt Quế, đúc thần đan đang tản ra ánh sáng lộng lẫy cho Nguyệt Ly. Đại sư huynh, huynh mau nuốt cửu phẩm thần đan đi. Hiện tại mây kiếp vẫn chưa tan hết, bí cảnh vẫn còn đang sụp đổ mà trong mắt Nguyệt Ly đã chẳng nhìn thấy gì nữa. Chàng chỉ chú ý đến miệng vết thương che kín đôi tay và khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Khương Tự. Được. Giọng chàng hơi ấm ách, chàng nuốt viên thần đan kia vào. Muội ngủ một lát, sư huynh. Các huynh đừng đánh thức muội nhé. Khương Tự thấy chàng đã nuốt thần đan cửu phẩm xong, vừa nói vừa cười nhẹ để lộ ra hai má lúng đồng tiền nho nhỏ, trước mắt nàng bỗng tối sầm rồi ngất đi. Bàn tay Nguyệt Ly hơi khẩn trương ôm lấy nàng. Trong khoảnh khắc nuốt thần đan cửu phẩm kia vào, cốt nhục kinh lạc linh căn trong cơ thể chàng đều được trọng tố như nước bùn làm tắc nghẽn biển cả mênh mông đã được loại bỏ, nước biển ngay lập tức trào ra mãnh liệt, tu vi của chàng tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ vào cửu cảnh, uy áp đáng sợ phát ra quanh thân. Sắc mặt Nguyệt Ly không buồn không vui, cả người giống như vầng trăng tròn sáng tỏ treo giữa bầu trời. Ngay khi chàng phá vỡ vào cửu cảnh, giọt nước mắt của thần vốn ở trên đỉnh mỹ nhân ôm hồ đã phá vỡ chui vào giữa mày của chàng, phá tử kiếp sinh ra truyền thừa mới, Thấy Nguyệt Ly ôm A Tứ nhập định, đồng tử màu trà của Mặc Khí hơi tối lại, y thay hai người hộ pháp. Cô xạ ngơ ngác nhìn một màn xảy ra trước mắt, khiếp sợ không nói ra thành lời. Khương Tự chế ra thần đan mà chỉ có thần mới có thể tinh luyện, Nguyệt Ly trong nháy mắt đã vào cửu cảnh, mở truyền thừa ra, còn có bí cảnh bóng tối bị sụp đổ, lời nguyền rủa cuối cùng khi tà thần biến mất và tiểu động phủ bảo vệ mọi người dưới lôi kiếp chín màu, tất cả đều đánh mạnh vào trái tim nàng ấy, khiến nàng ấy không có cách nào hô hấp bình thường được. Sau khi bí cảnh bóng tối sụp đổ, lôi kiếp tan đi, tất cả ảo cảnh đều biến mất. Cô xạ nhìn huyệt động sáng như ban ngày cùng với từng cụm linh thạch trong suốt như ngọc trên vách đá trước mắt, hóa ra mọi người vẫn luôn ở trong huyệt động dưới đáy vực sâu vĩnh ám. Trong huyệt động bây giờ chỉ còn sót lại một con đường ánh sáng nối với đàn tế, con đường bóng tối đã sớm biến mất không thấy đâu. Khương Tự ngủ say sưa thoải mái, những bông hoa nguyệt quế nho nhỏ màu vàng kim rơi xuống người nàng, mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi. Trong mơ nàng và nhóc thú Kỳ Lân chơi dưới tàn cây nguyệt quế, sau đó còn trộm hái rất nhiều hoa nguyệt quế về nhà ủ rượu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.